tu sĩ này rất nguy hiểm. 128 chương 169 thanh mang chớp động. Vân Trung ca bay ngược mà quay về. Lại là chậm. Quanh thân lập tức bị đóa đóa thiêu đốt màu đen diễm hỏa nháy mắt bao khỏa. Lại là trong lúc nguy cấp, Hứa Dịch ngang nhiên xuất thủ. Vân Trung ca kinh sợ cùng xuất hiện. Hắn này đến hai nhiệm vụ lớn, một trong số đó chính là diệt sát đoạn đi Ngâm Thu quận chúa vì siêu cấp cường giả kia. Này điểm hắn chưa từng dám quên. Đến thời khắc, chỉ thấy Ngâm Thu quận chúa, mà không gặp vị cường giả kia. Vân Trung ca lòng cảnh giác, chưa từng buông xuống. Tại hắn nghĩ đến, người kia hoặc là ẩn nấp tại một bên, chuẩn bị tùy thời phục kích, hoặc là thật tao ngộ đột biến, lâm thời rời đi. Hắn thần niệm tùy thời phóng ra, có thể từ đầu đến cuối chưa điều tra đến gì chẳng. Lấy hắn cường đại thần niệm, không có gì có thể trốn qua pháp nhãn, cái này điểm cơ bản đều thành bản năng. Chưa dò xét đến gì chẳng, hắn tự nhiên yên lòng. Giờ phút này, hắn dùng đột phát diệu tưởng kỳ chiêu công phá Ngâm Thu quận chúa sắt thép phòng ngự. Mắt thấy liền muốn kiến công. Nảy sinh như thế kỳ biến. Hắn trở tay không kịp. Không chỉ có bị kỳ phù ánh sáng chấn nhiếp bay ngược, bỏ lỡ bắt Ngâm Thu quận chúa cơ hội tốt. Đồng dạng, cho dù bay ngược cuối cùng chưa thoát ly phù trận, bị bao phủ ở bên trong. Nhất giai cấp 3 viêm bạo phù, luận năng lực công kích, tại đồng đẳng phù lục bên trong cơ hồ sờ đỉnh. Cho dù là ở đây mênh mông trong hải vực, uy lực giảm bớt không ít, vẫn như cũ không phải nhục thân có khả năng chống cự. Vân Trung ca mới vận chuyển pháp y đẩy niệm tường, khoảnh khắc hai hủy hết. Đúng lúc này, một viên dài nhỏ phi kiếm phá không tham gia hỏa trận bên trong đến, nháy mắt đem hắn mới kích phát một kiện khắc hộ thể pháp y đâm rách. Hắc viêm nháy mắt đốt nhục thân, điên cuồng bạo ngược hỏa chi linh lực, cuồng phệ lấy xương cốt cơ bắp. Thống khổ to lớn, quả thực muốn xé sách thần hồn. Âm hiểm phi kiếm vẫn như cũ tại hỏa bụi bên trong xuyên qua, nháy mắt lại bước đến gần người. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh quang hiện lên, toàn bộ thủy vực nháy mắt sôi trào. Từng đạo màu vàng đất tường màn nháy mắt tạo ra, bao phủ phạm vi 500 trượng. Tường màn vừa sinh, nháy mắt sụp đổ. Đáng sợ uy lực giống như thiên băng địa liệt, mảng lớn thổ linh lực tạo thành sóng xung kích ở trong nước biển tung hoành phun ra. Phạm vi ngàn trượng bên trong trừ Hứa Dịch cùng Tử công tử lại không vật sống. Sớm tại Hứa Dịch kích phát nhất giai cấp 3 hỏa phù thời khắc, liền ôm lấy Tử công tử hỏa tốc thối lui. Luận đến phù chiến, hắn đã là có kinh nghiệm người, biết được tiếp theo một màn khả năng phát sinh cái gì. Giờ phút này, Vân Trung ca bị buộc đành phải kích phát một tấm nhất giai cấp 4 thổ hệ kỳ phù, uy chấn hải vực, giết chóc vô biên. Hứa Dịch cùng Tử công tử sớm chui ra khỏi phù trận phạm vi công kích, dù chịu dư ba lại sợi vải không thương tổn. Thậm chí đang nhìn thấy cái kia thanh quang lói lên, Hứa Dịch liền đem cốt kiếm thu về. Hắn dù tu có ngự kiếm chi thuật, nhưng dù sao đối với cái này cốt kiếm tế luyện thời gian ngắn ngủi, đối đầu bình thường cường giả hoặc có thể dùng công kích, nhưng đối đầu với Vân Trung ca loại này đẳng cấp, cốt kiếm chỉ có thể ngẫu nhiên dùng làm đánh lén. Muốn lấy diệt địch kia là si tâm vọng tưởng. Hứa Dịch, Vân Trung ca lạnh giọng rít gào nói, ngươi chính là như thế giết ta 8 tên thân vệ, tư hại một tấm nhất giai cấp 4 phù lục. Hắn đau lòng sau khi, nhưng cũng mở ra đáp án. Tùy theo mà đến, lúc trước đối với tạc nhân siêu cao đánh giá, cũng cấp tốc kéo thấp. Hắn thấy, lợi hại không phải cái này tạc nhân bản thân, mà là hắn cái kia cao minh ẩn nấp bảo bối, cùng cường đại hỏa hệ phù lục. Ẩn nấp bảo bối không đáng sợ, chỉ có thể dùng làm đánh lén, lại dưới tình huống đặc thù mới có tác dụng, chỉ phải có điều phòng bị. Rất khó hai độ trúng chiêu. Cường đại hỏa hệ phù lục cũng không đáng sợ. Đáng sợ là biết luyện chế phù lục phù sư. Nhưng nếu là cái sau, người này liền thật là đáng sợ, tất phải giết mới có thể an tâm. Vân Thế Tử, đã lâu không gặp. Chuyện tới bây giờ, Hứa Dịch tự biết giấu riêng thân phận không có chút ý nghĩa nào. Dù sao, hắn chưa vào Dương Tôn cảnh là sự thật, cùng Ngâm Thu quận chúa quan hệ mật thiết cũng là sự thật. Phù hợp cái này hai đại sự thật người theo Vân Trung ca chỉ có một cái, chính là hắn Hứa Mỗ người. Phủ nhận không có chút ý nghĩa nào, dứt khoát thừa nhận. Hảo hảo, quả thật là gian phu dâm phụ. Vân Mỗ muốn hai người các ngươi nhận hết thế gian cực đoan nhất thống khổ. Vân Trung ca đầy mặt oán độc. Thần niệm lại lần nữa tụ thành quan đao, hướng Hứa Dịch điên cuồng chém mà tới. Cùng lúc đó, mười đạo dài nhỏ hỏa diễm tụ thành nhỏ bé hỏa kiếm cuồng cướp mà tới. Hứa Dịch không lùi mà tiến tới, niệm tường hỏa sát, đoàn hộ quanh thân, thiên mâu thuật thôi động, bắn thẳng đến Vân Trung ca. Vân Trung ca diễm chi kiếm chính là tuyệt học gia truyền, uy lực cực lớn, công kích huyền diệu. Hứa Dịch mới bắn ra niệm mâu, thần diệu diễm kiếm liền bắn trúng Hứa Dịch sát tường, chu đáo sát tường, giống như chất lỏng sình sịch, lại đối với diễm kiếm sinh ra một cỗ tuyệt đại lực kéo. Hứa Dịch thậm chí có thể cảm nhận được gân lạc bên trong truyền đến nóng rực mà cường đại hỏa linh lực. Loại này linh lực cực kỳ thuần túy, chỉ kém hơn tại hỏa linh thạch bên trong linh lực. Loại kia sền sệt cảm giác đúng là hắn nếm thử phun ra nuốt vào loại này hỏa linh lực mà diễn sinh. Quả nhiên, diễm kiếm xuyên thấu sát sau tường, trở nên càng thêm nhỏ bé, một đầu quấn lên niệm tường, lại tiêu về vô hình, liền niệm tường đều chưa từng phá vỡ. Vân Trung ca trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Hứa Dịch tu hành lại cũng là hiếm thấy hỏa chi chân sát, cái này điểm để hắn có phần để ý bên ngoài. Nhưng Hứa Dịch hỏa sát mạnh, có thể thôn phệ, dung nạp hắn hỏa kiếm hỏa linh lực, cái này điểm khác biệt là khiến hắn động dung. Đây rõ ràng là vô lượng chi hải hỏa sát. Mọi người đều biết, âm tôn cảnh ngũ hành cương sát hiếm có nhất, khí hải chất lượng càng cao, chân sát càng là khó tu. Chính là hắn cũng bất quá là tu thành thuần tím chi hải. Nguyên bản lấy tư chất của hắn, điều kiện tu thành vô lượng chi hải cũng là bình thường. Có thể tộc bên trong tiền bối liên tục khuyên bảo, vì sau này âm tôn ngưng ghét chân sát kế liền khuất tại nhất đẳng, tu thành thuần tím chi hải. Nhưng trước mắt này người tu thành hỏa chi chân sát không nói, vẫn là vô lượng chi hải. Thiên tư cơ duyên tốt đến khiến hắn đều sinh ra ven vét. Mà cái này lại không phải làm hắn khiếp sợ nhất. Hứa Dịch niệm tường phòng vệ hắn hỏa kiếm quả thực lật đổ hắn thường thức. Mặc dù hắn diễm kiếm ở trong biển xuất chiến, uy lực bị trên diện rộng suy yếu, có thể pháp thuật khắc thần niệm như tồi khô lạp hủ. Hứa Dịch thần niệm có thể phòng vệ diễm kiếm, cái này chẳng lẽ không phải phá vỡ thường thức. Tâm niệm vừa động, Vân Trung ca thúc ra một đạo diễm kiếm thẳng tắp hướng Hứa Dịch công tới thiên mâu chém tới. Diễm kiếm nhẹ nhõm đem công tới thiên mâu đều chặt đứt. Có thể thiên mâu lại giống như thực thể, gãy thành hai đoạn, thật lâu mới tiêu. Một màn này càng phát ra xác nhận suy đoán của hắn. Cái này tặc tử thần niệm lớn có gì dạng, không phải tầm thường, quả thực đến hóa hư làm thật, ẩn chứa đạo nghĩa giống như huyền diệu. Ngắn ngủi một kích, hai người lập tức thử ra sâu cạn của đối phương. Vân Trung ca trong lòng thực sự kinh ngạc, Hứa Dịch triệt để chấn định. Không thể không nói, hắn lựa chọn chiến trường này thực sự là thật là khéo. Đầy đủ thủy linh lực lượng, thật to ức chế Vân Trung ca thuật pháp uy lực. Đường đường Vân gia thế tử cũng không gì hơn cái này. Thật không biết ngươi cái kia kinh thiên thanh danh lại đều là thổi phồng mà tới. Hứa Dịch đứng chắp tay, khinh miệt mỉm cười nói. Vân Trung ca đôi mắt hàn quang nổ bắn ra, không nói một lời, mười mấy đạo thần niệm thoáng qua ở trong nước hóa thành băng nhận hình dạng, giống như cá bơi công tới. Vân huyên ký chỉ này sao? Hứa Dịch một bên mỉm cười, một bên phóng ra thần niệm. Mấy chục đạo thần niệm tại trong nước giao hội, lóe ra một đạo lại một đạo kịch liệt sóng nước. Hai người đều không tổn thương phiến tia sợi vải. Vân Trung ca lại là không chút nào tiết kiệm, liên tục không ngừng phóng ra thần niệm. Bất quá nửa nén hương, hai người đã tuần tự phóng ra hơn ngàn đạo thần niệm. Lấy hai người làm trung tâm, phạm vi năm trong vòng trăm trượng, nước sôi như nấu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 128 chương 170 song song tính toán hơn ngàn lần thần niệm công kích. Hai người cân sức ngang tài, đều không tổn thương một tơ một hào. Từ công tử nói, không tốt. Họ Vân giảo hoạt, đang hao tổn ngươi thần niệm. Hắn là Dương Tôn, thần niệm hùng hậu tuyệt luôn, ngươi tuyệt không phải đối thủ. Hứa Dịch đương nhiên đã sớm trở lại vị mà tới. Luận đến thần niệm, hắn cùng Vân Trung ca đều là tứ sai. Dung luyện trí ai chi ý, hắn lấy thiên mâu thuật, giao đấu Vân Trung ca các loại thần niệm kỳ ảo, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vân Trung ca biết rõ công hắn không phá, còn một mực công kích, chỗ vì cái gì quả thực không nói cũng hiểu. Hắn tứ sai thần niệm hùng hậu kém xa Dương Tôn, một khi bền bỉ, tất nhiên kiệt rồi. Một khi kiệt rồi, chiến đấu kết quả không cần phải nhiều lời. Miễn cưỡng lại liều mạng mấy trăm đạo thần niệm, Hứa Dịch quay đi tâm niệm, lập tức có chủ ý. Nắm chặt linh tê giác, truyền qua một đạo tâm ý. Từ công tử cất cao giọng nói, Hứa Dịch, họ Vân cái này khu sâu kiến, liền giao cho ngươi đuổi. Ta đi nơi khác mà đi dạo, sau đó ngươi chính mình tìm ta. Dứt lời, Từ công tử thản nhiên triển khai thân pháp, hướng nơi xa độn đi. Vân Trung ca bỗng nhiên gấp, hắn làm sao có thể nhìn không ra đây là hai người dở trò. Có thể hắn tuyệt không chịu bỏ mặt Từ công tử như vậy đi xa. Một, Từ công tử tại hắn chỗ lưu lại huyết mạch trong thời gian ngắn tấp nập sử dụng. Huyết mạch bên trong lực hút cực kỳ là mỏng manh. Lần nữa sử dụng, lục soát độ chính xác chắc chắn thật to hàng thấp. Hai, đất này đã nhập hỗn loạn tinh hải, Từ công tử như lại đi xa chắc chắn tiến vào hỗn loạn tinh hải nội địa. Có thể suy ra, không bao lâu trận đại chiến kia liền sẽ hạ màn kết thúc, hỗn loạn tinh hải chủ lực nhân mã nhất định trở về. Đến lúc đó, hắn đã không tiện tới lui tại hỗn loạn tinh hải tìm kiếm Từ công tử tung tích. Cùng lúc đó, bị hỗn loạn tinh hải vô số cường giả phát hiện khả năng cũng chắc chắn gia tăng thật lớn. Ý niệm quay đi, Vân Trung ca biết được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lập tức thân hình hắn tăng vọt thoáng qua cướp đến Hứa Dịch phủ cận. Cùng lúc đó, tay trái ngầm ngầm thủ sẵn một viên nhất giai cấp 4 phù lục. Tay phải chụp lấy một viên màu tím hình giọt nước hạt châu, chính là chân linh tỷ thủy châu. Hắn đã dự định bắt buộc mạo hiểm. Cẩn thận nói đến, hắn cùng Hứa Dịch chiến đấu, xa không có mạo hiểm tất yếu. Chỉ cần hắn chịu bỏ được vận dụng cao giai kỳ phù, chỉnh cuộc chiến đấu đã sớm hạ màn. Duy bởi vì Vân Trung ca nắm giữ lấy tốc độ bay bên trên ưu thế tuyệt đối, lấy siêu tuyệt thân pháp ép tới gần thôi động cao giai kỳ phù, Hứa Dịch lại nơi nào còn có mạng tại. Có thể hắn thực sự không muốn vì chu diệt một cách âm tôn tiểu bối liền tổn thất một tấm chân quý cao giai kỳ phù. Cho dù tôn quý như hắn, nhất giai cấp 4 phù lục cũng là chí chân chí quý vật, tùy tiện không dám bỏ qua. Mà loại này không bỏ, lại bởi vì lúc trước bị Hứa Dịch đánh lén, tổn thất một tấm cao giai kỳ phù, mà đạt được sử dụng tốt nhất tăng cường. Bây giờ, trong tay hắn chỉ còn lại hai tấm nhất giai cấp 4 kỳ phù. Tổn thất bất luận cái gì một tấm, đều là hắn không nguyện ý. Giờ phút này, hắn ngầm chuột kỳ phù tại tay, chính là phòng ngừa Hứa Dịch lại đánh ra kỳ phù, bị bất đắc dĩ dùng để phòng thân. Cho tới diệt sát Hứa Dịch, hắn đã có sách lược. Mặc dù mạo hiểm, còn không đến mức dùng đến cái này cao giai kỳ phù. Vân Trung ca tới gần, không có dấu hiệu nào. Hứa Dịch mặt làm kinh hoàng, trong lòng trộm thích. Hắn thiết kế Từ công tử rời đi, tại sao đến đây chính là vì đánh vỡ cuộc diện, bức Vân Trung ca xuất thủ. Vân Trung ca mới động, hắn liền vẩy ra cuối cùng một tấm hỏa phù, một tấm cấp một tứ sai viêm bạo phù. Quả nhiên, hỏa phù thanh quang còn chưa lóe ra, Vân Trung ca lợi dụng vượt quá tưởng tượng tốc độ kinh khủng. Bão tố đến phù cận. Hỏa phù thanh quang còn chưa lóe ra, quanh mình thủy áp lực lượng đều trừ khử, trong miệng lại truyền đến không khí mới mẻ. Hỏa phù thanh quang còn chưa lóe ra, Hứa Dịch liền bị trăm đảo hung bão hỏa kiếm triệt để vây quanh. Hứa Dịch sợ ngây người, Vân Trung ca sợ ngây người, hai người này đều có tâm cơ. Các xính mưu tính. Cuối cùng tính toán đến một chỗ. Hứa Dịch lấy từ công tử rời đi, bức bách Vân Trung ca chủ động tới công thừa cơ kích phát hỏa phù. Mà Vân Trung ca sớm chuẩn bị chân linh tỷ Thủy Châu. Lại không sử dụng. Chính vì xảy ra bất ngờ. Vì Hứa Dịch gõ vang trung tăng. Chân linh tỷ Thủy Châu sinh ra vực trường. Giống như trên lục địa không gian. Vân Trung ca uy lực pháp thuật. Khôi phục đến đỉnh cấp. Vì một kích kiến công. Vân Trung ca phát động công kích mạnh nhất. Cơ hồ nhất cử dành thời gian trong cơ thể toàn bộ chân nguyên. Phát động hắn trước mắt tối cao pháp thuật trăm diễm kiếm. Diễm chi kiếm chính là Vân gia tuyệt học gia truyền, phân thập bách thiên ba cấp. Thập diễm kiếm đã là nhất giai trong pháp thuật thượng phẩm. Bách diễm kiếm một chân cơ hồ đã bước vào nhị giai pháp thuật, uy lực tuyệt luôn. Hứa Dịch bị bách diễm kiếm vây quanh một nháy mắt, Vân Trung ca cũng bị bao quanh khói đen vây quanh. Nháy mắt toàn bộ hải vực sôi trào. Hứa Dịch đem hết toàn lực phun ra nuốt vào lấy đánh trúng sát tường diễm kiếm hỏa linh lực lượng. Toàn thân gân lạc như phục sinh thương long. Tại thể nội nổ tranh bảo rung động. Cuối cùng. Nhân lực có lúc hết. Đại lượng diễm kiếm xông phá sát tường. Đụng vào tầng tầng dệt thành niệm trên tường. Cấp tốc tan rã niệm tường. Bách linh chiến ý kích phát lồng ánh sáng phát ra đáng sợ phong minh. Mấy hơi thở về sau. Bách linh chiến ý kích phát lồng ánh sáng. Cũng bị công phá. Liền ở đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một bóng người vọt vào diễm trong kiếm trận. Rõ ràng là Từ công tử. Từ công tử căn bản chưa từng đi xa. Hai người liền bạo phát đòn đánh mạnh nhất. Thấy Hứa Dịch lâm vào trùng vây. Từ công tử cả kinh hồn phi phách tán. Liên tục đánh ra mấy tấm tấn thân phù. Hỏa tốc đuổi tới phù cận. Từ công tử xông vào diễm kiếm kết thành đại trận. Phun ra du tẩu diễm kiếm mới gặp nàng thân. Liền lập tức hóa thành bọt nước. Biến mất không thấy gì nữa. Nàng kéo lại Hứa Dịch hộ dưới thân thể. Đánh ra một tấm tấn thân phù. Lập tức bưu bay đến trăm trượng có hơn. Không đợi phù lực kiệt rồi. Nàng lại đánh ra một tấm tấn thân phù thẳng tắp bão tố ra hai ngoài trăm trượng. Từ công tử mới dắt lấy Hứa Dịch trốn ra. Đạo đạo diễm kiếm liền giống như vật sống. Đuổi theo mà tới. Phun nhanh lại không kém cỏi tấn thân phù. Từ công tử không ngừng bảo vệ. Cuối cùng mới đem diễm kiếm đều hóa thành bọt nước. Mà Hứa Dịch toàn bộ thân thể cũng giống như than lửa. Nóng hồi dọa người. Đôi mắt xích hồng. Ngay cả đứng cũng vô pháp duy trì. Nguyên lai, Từ công tử phù áo chỉ có thể diệt diễm kiếm, mà vô pháp bảo hộ. Nàng lấy tiêu diệt diễm kiếm phương thức, bảo hộ Hứa Dịch, lại cuối cùng khó được bảo hộ chu toàn. Liền giống với, dưới bầu trời mưa, một người chỉ lấy thân thể thay ngươi che gió tránh mưa. Lại là thế nào cũng vô pháp che đậy hoàn toàn. Ngay tại Hứa Dịch bị cuồng bạo diễm kiếm đánh trúng toàn thân xích hồng thiêu hủy hơn nửa ngày tính mạng lúc. Bên kia Vân Trung ca phát ra một đạo thảm hô. Lập tức. Một đạo thanh sắc sáng ngời hiện lên. Đột nhiên hàng lên băng tuyết. Nói đến. Vân Trung ca không thể bảo là không cẩn thận. Công kích của hắn là đột nhiên tới. Chân linh tỷ Thủy Châu tuôn ra vực trường. Càng là nháy mắt phát sinh. Mới đánh ra pháp thuật công kích, hắn liền độn mở trăm trượng. Hắn cái này viên chân linh tỷ Thủy Châu, nếu bàn về chân quý trình độ, lại vượt xa Từ công tử. Vực trường chừng to cỡ cung thất. Hắn dù độn tránh, nhưng như cũ đem Hứa Dịch bao phủ tại chân linh tỷ Thủy Châu vực trường bên trong. Tận khả năng được đem bách diễm kiếm uy lực bộc phát đến cực hạn. Mà Vân Trung ca sở dĩ lựa chọn một kích liền lui chính là phòng bị Hứa Dịch hỏa hệ kỳ phù. Trăm trưởng có hơn. Đủ để tránh đi Hứa Dịch lúc trước đánh ra như vậy kỳ phù phù trận. Cho dù Hứa Dịch vội vàng thời khắc kích phát kỳ phù, hắn cũng có thể bảo đảm không ngại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 128 chương 171 chiến quả có thể Vân Trung ca tuyệt không nghĩ tới. Hứa Dịch kích phát tấm kia kỳ phù, đột nhiên tuôn ra cường đại hắc diễm. Nhìn xem rời khỏi người cực xa, thoáng qua đánh tới phù cận. Hắn muốn trốn tránh, lập tức cảm nhận được phù trận giam cầm lực lượng. Lập tức, Vân Trung ca kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, làm sao không biết tao ngộ cao giai kỳ phù. Chấn kinh sau khi, hắn vô ý thức liền bóp phá trong tay trái vòng ngọc. Một đạo tử quang bao quanh sinh ra, bảo vệ thân thể. Cùng lúc đó, liên tục hướng trên thân tre lên vài kiện phòng ngự hệ pháp y bào giáp, hướng trong miệng nuốt đổ mảng lớn đan dược. Ngay vào lúc này, mấy đóa hắc diễm phun ra mà tới, lấy hắn làm tâm vòng tròn, đột nhiên nổ tung lên, nháy mắt nổ ra một cái biển lửa. Biển lửa mới ra thân, bảo hộ Vân Trung ca cái kia đạo tử quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mỏng manh xuống dưới. Vân Trung ca hù dọa đến hồn bay lên trời. Hắn cái này đạo hộ thể tử quang chính là tộc lão tặng cho, đủ có thể miễn dịch chân nguyên nhị chuyển dương tôn một kích toàn lực, dùng để phòng ngự, không có gì có thể phá. Bây giờ lại tại cái này bảo ngược hắc diễm thôn phệ dưới, như tổ cát chi tháp, chớp mắt sụp đổ. Kinh biến đột nhiên phát, Vân Trung ca sáng suốt không mất, đột nhiên thu chân linh tỷ thủy châu, vực trường một tiêu. Diễm hỏa lại ở trong nước bốc cháy lên, đem nước biển thiêu đến xè xè rung động, uy thế không giảm chút nào. Không cần mấy hơi thở, Vân Trung ca hộ thể tử quang thì tiêu tan đến hết. Mới chắp vá lên mấy đạo hộ thể pháp y bào giáp, kích phát lồng ánh sáng, càng bị hỏa diễm vừa chạm vào tức diệt. Lao nhanh hỏa diễm, thẳng vẩy ra thịt. Vân Trung ca bị liệt diễm thiêu đốt, thống khổ kêu gào, lại cũng không lo được chân quý kỳ phù, đem một tấm nhất giai cấp 4 xương tuyết phù đánh ra. Lập tức, trong biển tỏa ra mau mau băng lăng, xương tuyết đổ vào, liệt diễm lập tức tiêu tan. Có thể ở vào một nửa hỏa diễm một nửa xương tuyết bên trong, đau đớn trùng điệp, hắn nửa bên thân thể bị đóng băng, nửa bên thân thể hóa thành tím đỏ. Đau đến hắn ở trong biển giống rít gào tứ phương, tiếng gầm lùa lên tầng tầng bọt nước. Cuối cùng hỏa diễm cùng xương tuyết trung thuộc về không, thoáng qua biến mất. Vân Trung ca đau thương đứng ở trong nước, liều mạng hướng trong miệng nghiêng đổ đan dược. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một đem màu đỏ hàn đao, chiếu rọi đến sôi trào nước biển, đỏ tươi như thăng ánh bình minh. Đao quang chớp động, từng mảnh hoặc cháy khô hoặc xương giá làn ra, lại từ trên thân khối lớn rơi xuống. Ngẫu nhiên còn có xương cốt, da thịt, lại rất ít huyết dịch. Thảm liệt tràng diện đủ khiến người gặp kinh hãi, người xem vé mắt. Chuyện càng quái dị, nương theo lấy làn da, xương cốt cắt rơi, đại lượng thịt mới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tạo ra. Mà cái kia mới đỏ da thịt, giòn non xương cốt vừa tiêu, lập tức lại bị hoạt tím đỏ hoạt xương giá nhan sắc che phủ. Vân Trung ca lại lần nữa vung đao cắt rơi, như là ba lần, xích hồng cùng xương giá che phủ tốc độ cuối cùng giảm bớt. Vân Trung ca nơi nào còn có nửa điểm chọc thế tốt công tử hương vị, cả người thật so từ cửa địa ngục leo ra áp duyệt, còn tới được thê lương máu tanh. Bên này, Vân Trung ca liều mạng hướng trong miệng nghiêng đổ đan dược, khoét đi xấu thịt. Bên kia, Từ công tử cũng đang liều mạng cứu chữa Hứa Dịch, lớn nắm đan dược đưa vào Hứa Dịch trong miệng. Có thể Hứa Dịch quanh thân tím đỏ lại càng ngày càng nặng, dần dần có hoàn toàn biến thành đen xu thế, khí tức cũng càng ngày càng yếu. Từ công tử gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt, gắt gao ôm Hứa Dịch, giống như ôm một khối than lửa, to như hạt đậu, nước mắt như ngọc trụy hạ. Nàng ảo não cực kỳ, sớm biết như vậy, nàng làm sao cũng sẽ không để hắn lưu lại. Lạnh buốt, nước mắt, rơi vào Hứa Dịch mí mắt bên trên. Hắn mí mắt khẽ run lên, có chút mở miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Từ công tử cuống quýt đoạt lấy Hứa Dịch linh tê giác, đưa vào trong bàn tay hắn, gắt gao nắm mình viên kia linh tê giác, lập tức nhận được Hứa Dịch tâm ý. Ta vô sự, ngươi đi mau đi mau, họ Vân cũng nhất định khó chịu, đuổi theo không được ngươi. Đi mau, giờ phút này quanh người hắn như bị thiên đao vạn quả, kỳ kinh bát mạch bên trong răng đầy đáng sợ hỏa linh lực lượng, bạo ngược hỏa linh lực lượng, cơ hồ muốn đem hắn gân lạc xung kích được tồn tồn rèn luyện. Liền mang theo linh đài chỗ sâu chân hồn tiểu nhân cũng suy yếu không ít, thân ảnh ẩm ẩm suy nhược. Dù vậy, Hứa Dịch cũng không cho là mình sẽ chết ở chỗ này. Xấu nhất kết cục cũng là hắn chân hồn thoát ly thân thể. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không đi một bước này. Bây giờ thân thể bị trọng thương, nếu là thật sự hồn phóng ra, nhục thân lập tức liền chết. Phàm là có vạn nhất hy vọng, hắn tuyệt không dám bỏ nhục thân, hóa thành dược hồn giã dược. Đồng dạng, Vân Trung ca thần hồn chưa từng rời thân thể, lại dương công kích cũng là như thế. Thân thể bị trọng thương, thần hồn một khi rời thân thể, nhục thân lập tức chết, bảy phách biến mất. Từ công tử truyền qua tâm ý nói, ngươi không cần lời thừa, muốn sống cùng một chỗ sống, muốn chết cùng chết. Hứa Dịch bị cuồng bão hỏa linh lực lượng ra thân, tựa như quanh thân 36.000 cái lỗ chân lông đều vào ở một cái tiểu nhân nhi, đang trong lỗ chân lông đao bổ diều đục. Kiên trì phun ra một câu nói kia, lại đau đến phải ngất đi. Từ công tử lo lắng muôn dạng, đang muốn hướng Hứa Dịch trong miệng lại nhét vào đan dược, lại nghe Vân Trung ca phát ra oán độc tiếng cười. Ha ha, cẩu tặc, ngươi cuối cùng cũng có hôm nay. Không chết tốt nhất, ngươi nếu là hiện tại liền chết rồi, Vân mố nhất định thương tiếc trung thân ác dược giống nhau. Vân Trung ca dấm lên sóng nước, chậm rãi hướng hai người đi tới. Toàn bộ mặt đều là vết máu, thịt đỏ, nhưng lại không có nửa sợi làn da. Từ công tử nhảy lên một cái, ngăn ở Hứa Dịch trước người. Họ Vân, ngươi như muốn chết, ta thành toàn ngươi tốt một đôi có tình có nghĩa cậu nam nữ. Vân Trung ca lạnh giọng nói, bước chân chậm rãi, không ngừng chút nào. Hắn mặt mang ý cười, trong lòng thực đã lên sát ý vô biên. Hắn tự thành tài đến nay, đã từng ẩn nấp thân phận, du lịch thiên hạ, lịch chiến đếm không hết, gặp cường giả càng như cá giết sang sông. Có thể đối đầu hắn đều như gà đất chó sành, bị nhẹ nhóm quét ngang. Có thể hôm nay hắn lại bị chỉ là âm tôn tiểu bối đánh thành trọng thương như thế. Người bị hỏa độc xâm, vài lần cạo xương cũng không thể tận trừ. Sâu như vậy thù lớn nhục, làm sao có thể không báo? Mắt thấy Vân Trung ca đã đi đến hai người trước người mấy chục trượng, một đạo thần niệm xuyên phá tầng tầng sóng biển bắn thẳng đến Vân Trung ca. Thần niệm lại thành thuần chính màu đen, chính chúng Vân Trung ca nhục thân. Vân Trung ca trái trên ngón tay khô lâu chiếc nhẫn đột nhiên nổ tung, phóng ra một mảnh màu tím nhạt tường màn, nhẹ nhõm đem cái kia khuấy động sóng biển đen nhánh thần niệm ngăn trở. Vân Trung ca mặt hiện cuồng hận, cất giọng nói, Mộ Quang Minh, nếu không diệt hết hỗn loạn tinh hải, Vân mố thể không làm người. Một đạo thanh quang hiện lên, hắn lại từ trong hải vực biến mất không thấy gì nữa. Vân Trung ca phương biến mất không thấy gì nữa, một cái áo xanh trung niên xuất hiện ở Từ công tử trước người, chính là Mộ Quang Minh. Mấy hơi thở về sau, ba người xuất hiện ở một tòa trên thuyền rồng. Hứa Dịch phục một viên Mộ Quang Minh cho dược hoàn, lại mở mắt ra, chỉ quanh thân vẫn như cũ đau đớn kịch liệt, hầu như không thể đè xuống. Nếu không là hắn lấy cường đại nghị lực nhìn xuống, không phải hừ hừ lên tiếng không thể. Đa tạ tiền bối cứu giúp, làm phiền. Hứa Dịch miễn cưỡng ôm quyền, họ Vân như thế nào có thể từng chết ở tiền bối trong tay? Mộ Quang Minh nói, kẻ này bảo vật đông đảo, ta đột hạ sát thủ cũng không có thể lấy được tính mạng, lại để kẻ này chạy trốn. Hổ thẹn hổ thẹn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 128 chương 172 làm vật thi chấp tại trước đó giao dịch bên trong. Mộ Quang Minh đã đáp ứng. Sẽ dốc toàn lực giúp Hứa Dịch. Lấy đi Vân Thế Tử tính mạng. Lúc trước bố cục dẫn dụ đại quân vào cuộc bão từ sóng xung kích công kích chưa thể giết đến Vân Trung Ca. Giờ phút này hắn tự mình xuất thủ vẫn là để Vân Trung Ca chạy trốn. Thật sự là hắn lòng mang áy náy. Hứa Dịch nói. Không trách tiền bối. Tên kia bảo bối nhiều đến kinh ngạc. Lại gian xảo như khỉ. Tiền bối một kích chưa thể kiến công. Cũng mới hợp tình lý. Xem ra tiền bối lần này bố cục. Đại hoạch toàn thắng. Mộ Quang Minh chợt kịch liệt ho khan. Trong lòng bàn tay hiện ra một hạt vàng óng ánh đan dược. Bị hắn nghiêng đổ vào miệng. Trên mặt ửng hồng mới lui bước. Tiền bối thủ thương rồi. Hứa Dịch kinh ngạc nói. Hắn nhưng là biết được Mộ Quang Minh tu vi. Chính là chân nguyên tam chuyển dương tôn. Sức chiến đấu cường đại vô song. Vừa mới đại chiến. Vẫn chưa thấy hiện thân. Xem ra là tham gia khác một trận cấp độ cao chiến đấu. Một chút vết thương nhỏ không sao. Mộ Quang Minh mỉm cười nói. Hành động lần này. Miễn cưỡng tính đạt thành mục tiêu đi. Bất quá. Ở trong đó không thiếu được ngươi công lao. Được rồi. Các ngươi muốn thảo luận tới khi nào. Vì tiền bối này. Còn xin cho Hứa Dịch trị liệu. Tốn hao nhiều ít. Vãn bối nhất định toàn lực bồi thường. Từ công tử gấp giọng đánh gãy hai người giao lưu. Nàng rất rõ ràng Hứa Dịch giờ phút này thừa nhận bao lớn thống khổ. Cái này kim như sắt thép ra hỏa. Mỗi nói một chữ. Thân thể đều sẽ nhìn không được run run một chút. Mộ Quang Minh nói. Vị này chắc hẳn chính là Ngâm Thu quận chúa đi. Thực không dám giấu giếm. Hứa Dịch hiện tại tình trạng cực kỳ hỏng bét. Độc hỏa công tâm. Nếu không phải hắn sinh mệnh cường đại. Đã sớm bày phách tiêu vong. Mộ mố vừa mới cho hắn phục dụng thiên vương tính tâm đan. Cũng chỉ là tạm thời phủ kín ở hắn chủ yếu gân lạc. Bất quá cầm cự không được bao lâu. Muốn cứu chữa thực sự khó khăn. Tiền bối thế nhưng là muốn giữ lại quận chúa. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Hắn thân dù kịch liệt đau nhức, đầu não lại là thanh minh, rất rõ ràng Mộ Quang Minh đang quấn cái gì vòng tròn. Nói đến, trong lòng của hắn cũng có phần là kính phục Mộ Quang Minh. Rõ ràng có ép ở lại Ngâm Thu quận chúa thực lực, lại lựa chọn loại phương thức này. Bất quá kính phục là một chuyện, hắn lại không thể ngồi nhìn Tử Công Tử lưu ở nơi này. Hắn biết rõ Mộ Quang Minh muốn dùng Tử Công Tử làm lá chắn. Nắm kiếm Nam Lộ Đình cùng Quy Đức Lộ Đình. Dù sao, lúc này hỗn loạn tinh hải tiện nghi chiếm lớn. Kiếm Nam Lộ Đình, Quy Đức Lộ Đình ăn như thế thiệt thòi lớn. Há có thể không thêm trả thù. Lúc này Tử Công Tử thân phận liền hiện ra tuyệt đại tác dụng. Nhưng Vân Thế Tử chưa chết. Tử Công Tử nếu là bị Mộ Quang Minh làm lá chắn, vô cùng có khả năng bị giao dịch ra ngoài. Đến lúc đó, còn phải rơi vào Vân Thế Tử ma trường. Đây là Hứa Dịch vô luận làm sao không nguyện nhìn thấy. Vất vả một trận, lớn nửa cách mạng đều liều không có. Nếu vẫn loại kết cuộc này, hắn tội gì đến ư? Mộ Quang Minh nói. Không phải ta muốn giữ lại, là tinh hải thế cục. Xác thực cần quận chúa cái này con tin. Hứa Dịch, ta từ đầu đến cuối lấy bản đối đãi ngươi. Ngươi biết hay không? Hứa Dịch nói. Ta cho tôn giả tin tức kia. Nên giá trị bao nhiêu hắn không tiếp chiêu. Dứt khoát đem nỗ lực. Hồi báo. Dọn lên mặt bàn. Lời còn chưa dứt. Môi nhìn không được kịch liệt run rẩy, trên mặt tím đỏ đột nhiên tăng thêm. Từ công tử vội la lên. Ta lưu lại. Ta lưu lại. Còn xin tiền bối cứu hắn. Hứa Dịch mới muốn nói chuyện. Liền bị từ công tử che miệng. Mộ Quang Minh hướng Hứa Dịch liền ôm quyền. Thở dài một tiếng. Nói. Lần này tính mộ mố thiếu ngươi an tình. Lần trước ngươi thiếu mộ mố chấp thuận coi như thôi. Cũng xin ngươi giải sầu. Tình hình thực tế tuyệt không phải toàn bộ như ngươi nghĩ đến như vậy. Chí ít quận chúa tại ta hỗn loạn tinh hải. là an toàn. Thời gian có lẽ rất dài. Ngươi muốn chằn chọc xây dịch khoảng thời gian này, ngươi tận có thể cố gắng. Mộ Mỗ chưa từng nhìn sai người, cũng tin tưởng ngươi năng lực. Dứt lời, lấy ra một viên ngọc giác, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, dán tại Hứa Dịch cái trán, nói: trước mắt trong cơ thể ngươi hỏa linh lực táo bạo muốn điên, bốn phía khuyết tán, đã không phải đan dược chỗ có thể chữa trị. Cái này đạo tổ hỏa linh quyết sẽ có tác dụng lớn, ngươi tự giải quyết cho tốt, sau này còn gặp lại. Nói xong liền mang theo Tử Công Tử bay lên không, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch đôi mắt trợn lên, đưa tay chộp tới, chỉ còn lại đầy ngón tay mây khói. Chợt, một vị áo xanh quản sự từ trong khoang thuyền chuyển ra, hướng Hứa Dịch ôm quyền nói: Hứa tiên sinh nắm chặt thời gian khôi phục đi, còn có nửa canh giờ liền đến tinh hải bên ngoài, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể dừng lại hai canh giờ, cung cấp tiên sinh khôi phục, sau đó liền muốn trở về. Hứa Dịch thể xác tinh thần đều mệt, ảo não cực kỳ, nhưng biết rõ không phải đấu khí thời điểm. Cưỡng ép chấn định tâm thần, nghiên cứu ánh vào trong linh đài thiên kia tổ hỏa linh quyết. Pháp quyết ngắn gọn thanh thoát, lại chỉ đại đạo. Cho dù Hứa Dịch chân hồn suy yếu cực kỳ, nhục thân thừa nhận thống khổ to lớn, cũng không khỏi được vỗ án tán dương. Bản này tổ hỏa linh quyết lại ẩm ẩm để hắn thấy được thiên mâu thuật cái bóng, nhất là đem phân tán hỏa linh lực lượng tụ tập thành tuyến, cùng thần niệm hạt tròn trạng hình thành pháp môn cực kỳ cùng loại. Hứa Dịch thậm chí đang nghĩ, cái này Mộ Quang Minh hẳn là cùng Vân gia rất có liên quan. Này niệm vừa nổi lên liền bị hắn cưỡng ép đè xuống, nắm chặt tu hành bản này tổ hỏa linh quyết. Bởi vì lấy tu hành thiên mâu thuật, sớm đã xuyên suốt thần niệm như thế nào ngưng tổ hạt tròn, giờ phút này lại tu tập cái này tổ hỏa linh quyết, quả thực có nước chảy thành sông chi diệu. Bất quá nửa nén hương công phu, Hứa Dịch hoàn toàn lĩnh ngộ tổ hỏa linh quyết công pháp chi diệu. Vận chuyển pháp quyết, cẩn thận gom lấy trong cơ thể tán loạn bảo lướt hỏa linh lực lượng. Sau nửa canh giờ, trong cơ thể bảo lướt tán loạn hỏa linh lực lượng cuối cùng bị hắn gom đều dồn đến túc tam âm kinh chỗ. Bảo loạn hỏa linh lực lượng có ước thúc, Hứa Dịch thân thể lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Vừa mới Từ Công Tử cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thực sự cho hắn đút quá nhiều linh đan diệu dược. Giờ phút này dược lực toàn bộ bộc phát, nội ngoại thương hoạn, phi tốc chữa trị. Ngay tại lúc đó, Hứa Dịch thôi động chân sát, cẩn thận dẫn sắt áp xúc hỏa linh lực lượng, không ngừng mà phun ra nuốt vào. Tuyệt đại đa số hỏa linh lực lượng bị dẫn sắt nhập khí hải, cực một số nhỏ xông về bên ngoài. Như là Hứa Dịch chịu Vân Trung Ca Bách Diễm kiếm tổn thương, cơ bản đều khôi phục. Duy chỉ có chân hồn suy yếu cực kỳ, cần muốn cực kỳ điều dưỡng tu bổ. Hứa tiên sinh nên xuống thuyền, áo xanh quản sự thúc giục nói. Hứa Dịch quét hắn liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói: nói cho Mộ Quang Minh, nếu như Ngâm Thu quận chúa có chuyện bất chắc, Hứa Mỗ thề suốt đời đối địch với hỗn loạn tinh hải. Nói xong đằng không biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch không có vội vàng ngự không phun chạy băng băng, mà là lựa chọn ở trong biển tiềm hành, lấy thần ẩm châu bao phủ quanh thân, lập tức có cảm giác an toàn. Hứa Dịch không dám ngự không, thực sự là hỗn loạn tinh hải kinh thiên đại chiến mới hạ màn kết thúc, ai biết đến cùng có bao nhiêu thế lực đang hướng nơi đây chạy đến. Hứa Dịch chân hồn suy yếu, tâm thần đều mệt, nắm chặt điều dưỡng khôi phục mới là mấu chốt nhất. Liền như vậy, Hứa Dịch ẩn ở trong biển, điều tức tu dưỡng, đói thì sống nuốt lát cá, như là nước chảy bèo trôi hai ngày. Tư nhược chân hồn đã phục hồi nguyên như cũ. Hứa Dịch tâm niệm đột nhiên linh hoạt đứng lên, bắt đầu tinh tế tính toán. Chủ yếu là hai đại phương diện, một là chiến trận được mất, hai là tương lai triển vọng. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 128 chương 173 nguyên nhân nổi lên lần này đối chiến. Không tính Hứa Dịch cuộc đời nhất hiểm, lại là vượt qua cực hạn chiến đấu. Là Hứa Dịch lần thứ nhất cùng Dương Tôn cường giả chính diện đối công, cũng là Phù Lục cuộc chiến đại môn mở ra. Hiểm tử hoàn sinh, hắn tự nhiên cảm khái rất nhiều. Nhất là Phù Lục cách dùng còn để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Dương Tôn cũng không phải là không thể chiến thắng, phù thuật chính là khắc địch chí diệu. Phù trận nhận biết, phù lực lẫn nhau khắc, phù trận thôn phệ, đều đáng giá hắn tinh tế thể vị, suy nghĩ sâu xa. Cho tới triển vọng tương lai, Hứa Dịch cho rằng đề thăng tu vi, đại lượng tế luyện hỏa phù chính là việc cấp bách. Rất rõ ràng, hỗn loạn tinh hải cùng kiếm nam lộ đỉnh, quy đức lộ đỉnh tất nhiên còn có một trận gút mắt, làm là mâu thuẫn bộc phát điểm. Từ công tử nhất định đứng mũi chịu sào. Bằng mộ quang minh bắt từ công tử làm con tin thời toát ra ý tứ, chiếm tiện nghi hỗn loạn tinh hải đã sinh giảng hòa dự định. Mà từ công tử một khi bị mộ quang minh giao ra, kết quả chú định thảm đảm. Hắn Hứa Dịch chưa từng vào cuộc thì cũng thôi đi, như là đã pha trộn đi vào, tự nên gánh chịu trong đó nhân quả. Huống chi còn có từ công tử khẩn thiết tâm ý, mà hắn muốn pha trộn đi vào, duy cậy vào chỉ có cường đại võ lực. Dù sao hắn nghĩ nghĩ cách cứu viện từ công tử, tham dự gút mắt ba phe nhân mã, nhất định đều là Dương Tôn đại năng. Mà muốn thu hoạch được cường đại võ lực, con đường chỉ có xung kích Dương Tôn chi vị cùng tích lũy đại lượng hỏa hệ kỳ phù. Cái trước chỉ sợ khó mà túc thành, có thể bỏ công sức cũng chỉ có cái sau. Có thể hiện bây giờ, hắn tu di giới bên trong hỏa hệ linh thạch đã kiệt rồi, chỉ còn một khối trung phẩm hỏa hệ linh thạch. Muốn vẽ đại lượng hỏa hệ phù lục, hắn trước mắt đã có tài nguyên căn bản khó mà đạt được. Huống chi lần trước dựa vào ngẫu nhiên luyện ra nhất giai cấp 4 hỏa hệ phù lục, trong đối chiến kiến công, Hứa Dịch đối với loại này cao giai phù lục đã sinh ra hướng tới. Ngoài ra, hắn cũng có một cái trọng yếu phát hiện. Những cái kia Dương Tôn đại năng, hoặc nhiều hoặc ít đều có cao giai kỳ phù phòng thân chuẩn bị tay. Cho nên, muốn chân chính dựa kỳ phù lực lượng cùng Dương Tôn đại năng đối chọi, cao giai kỳ phù là ít không thể thiếu. Mà muốn vẽ cao giai kỳ phù, thì tất nhiên muốn dùng đến phẩm chất cao linh thạch. Hết lần này tới lần khác, đây cũng là Hứa Dịch nhất là gấp thiếu tài nguyên. Việc cấp bách là thu hoạch được tài nguyên. Hứa Dịch âm thầm cắn răng, nhưng lại vô kế khả thi. Nói đến, hắn muốn thu hoạch được tài nguyên cũng không phải việc khó. Chỉ cần lẻn về Hoài Tây Phủ, tìm được đối với hắn vô cùng có hảo cảm liên hợp thương hội, tìm tới vị kia Tô Vận Lai Tô trưởng sự, tự nhiên có thể đem trong tay 8 cái trung phẩm kim mộc thủy thổ 4 hệ linh thạch đều hối đoái thành hỏa hệ linh thạch. Như còn ngại tài nguyên không đủ, thoáng hối đoái một chút phong hệ linh thạch, chế tác đại lượng phong phù bán phá giá, thiên lượng tài nguyên cũng liền tùy theo tới tay. Mà lấy kinh nghiệm của hắn nhìn, cho dù liên hợp thương hội biết được hắn phong hệ phù sư thân phận, cũng tất nhiên chỉ sẽ dốc toàn lực thay mặt làm dấu riêng, tuyệt sẽ không đâm thủng, an toàn có thể bảo đảm không ngại. Hết lần này tới lần khác, hắn bây giờ vô pháp trở về Hoài Tây Phủ. Hết thảy ngạnh tiết vẫn còn ở tại Vân Trung Ca. Vân Trung Ca chưa chết là hắn tiếc nuối lớn nhất, cũng thành lớn nhất lo lắng âm thầm. Lấy bây giờ hai người kết xuống thâm cừu đại hận, Vân Trung Ca diệt hắn quyết tâm nhất định như núi lửa dâng trào. Hắn trước mắt thậm chí không dám rời đi vùng biển này. Đạo lý rất đơn giản, hết thảy lo lắng âm thầm đều tại cái kia đáng chết huyết mạch lực hút. Rời quan lúc, huyết mạch của hắn liền dung nhập quan điệp. Lấy Vân Trung Ca thế lực, muốn thu hoạch được hắn quan điệp nhất định không phải việc khó. Một khi có huyết mạch của hắn, Vân gia tùy ý một vị Dương Tôn đại năng đến tận đây, liền có thể đem hắn nhẹ nhõm diệt sát. Hứa Dịch có này lo lắng âm thầm, đương nhiên không dám tùy tiện trở về Hoài Tây Phủ. Nghĩ đến khả năng đến từ Vân gia đà kích, Hứa Dịch lại có chút bận tâm án tư. Chí tại thiên hạ đệ nhất môn, hắn cũng không để trong lòng. Lấy hắn bây giờ đột nhiên tăng mạnh tu hành tốc độ, thiên hạ đệ nhất môn cung cấp trợ lực thực sự là có hạn. Chỉ có thể tính làm hắn tại Hoài Tây thế lực một cái kéo dài. Duy nhất để hắn hoài niệm chính là Án Tư, cũng may cực ít có người biết được hắn cùng Án Tư quan hệ. Án Tư cái này phó trưởng môn, cũng chỉ có Phương trưởng sự cùng Triệu Vô Lượng biết được. Lại thêm Án Tư cả ngày bế quan, càng không tồn tại cảm. Vân gia chính là lại muốn đả kích hắn Hứa Mỗ người, cũng tuyệt nghĩ không ra xuống tay với Án Tư. Hứa Dịch đang lúc trầm tư, túi ngang lưng bên trong lên phản ứng, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Truyền đến lại là Phương trưởng sự thanh âm. Trưởng môn, một vị gọi là Vân Thất công tử người tìm được ta, nói có chuyện gấp tìm ngươi. Hứa Dịch sợ hãi lớn kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới Vân Minh Diệt sẽ tìm tới cửa. Lập tức chấn định tâm thần nói: Vân Thất công tử nhưng tại ngươi bên cạnh thân, ta muốn nói chuyện cùng hắn. Phương trưởng sự nói: Ngươi hơi chờ, ta vậy thì đi gọi hắn. Mười mấy hơi thở về sau, truyền âm châu bên trong truyền đến Vân Minh Diệt thanh âm: Hứa huynh, đã lâu không gặp. Hứa Dịch cười nói: Tách ra mới mấy ngày, Vân huynh liền như vậy nhớ ta, ngươi để lão Phương đi làm việc đi. Hai người chúng ta đơn trò chuyện. Lập tức truyền âm châu bên trong truyền đến Phương trưởng sự cáo từ thanh âm. Quả nhiên, Vân Minh Diệt sửa lại khẩu khí, tật tiếng nói: Tốt ngươi cái Hứa Dịch, ngươi cũng đã biết ngươi lúc này xông bao lớn tai họa. Hứa Dịch cười nói: Chẳng biết Vân huyên nói là cái nào cọp, là nói ta làm thịt Vân lão tam, đập chết các ngươi Vân ra một vị Dương tôn, làm trọng thương Vân Trung ca cái kia tôn tử, vẫn là nói ta lộ ra tin tức, hại được các ngươi Vân ra hành động lần này sắp thành lại bại. Nếu là cái trước Hứa Mỗ nhận, nếu là cái sau, vậy làm sao là ta đơn độc xông ra tai họa. Như không có ngươi Vân huyên thông gió báo tin, ta chính là có hai cái đầu, cũng tuyệt nghĩ không ra bên trong còn ẩn lấy cái này rất nhiều gút mắt. Muốn nói gặp rắc rối, cũng là ta cùng Vân huyên ngươi cùng xông vào nha. Vân Minh Diệt tức giận toàn thân phát run, cả giận nói: Cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn dám nói hưu nói vượn. Vân Mỗ ngàn dặm xa xôi đuổi tới Hoài Tây, lại phí đi vô cùng công phu mới tìm được ngươi cái này môn hạ chó săn. Cùng ngươi thông lên câu nói này, ngươi chẳng lẽ cho rằng Vân Mỗ thật sự là rảnh đến trong lòng hốt hoảng, đến cái này cùng ngươi kéo chuyện tào lao. Ồ vậy Vân huyên có chuyện quan trọng gì cần? Hứa Dịch mỉm cười nói, tâm niệm dần dần chuyển, ước chừng đã đoán được Vân Minh Diệt cái này phen khổ tâm phía sau dụng ý. Hơn phân nửa vẫn là vì viên kia ảnh âm châu mà tới. Quả nhiên liền nghe Vân Minh Diệt nói: Ta viên kia hạt châu ngươi dự định khi nào trả ta? Ngươi nếu là không trả, còn xin Hứa huynh xem ở ngươi ta quen biết một trận kết giao thật vui phân thượng, đem viên kia hạt châu vứt bỏ đi. Hứa Dịch đoán không sai, hắn chính là vì viên kia ảnh âm châu. Lúc đó, vì cầu Hứa Dịch trả lại sinh tử cổ bình, Vân Minh Diệt nói cho Hứa Dịch liên quan với Vân Trung ca hành động tuyệt mật tin tức. Bỗng nhiên, Hứa Dịch gian trá vô cùng, lặng lẽ ghi lại ngay lúc đó tràng diện, lại trở thành nắm Vân Minh Diệt thủ đoạn mới. Việc này liền trở thành Vân Minh Diệt tâm bệnh. Vân Minh Diệt vì phá giải khối này tâm bệnh, lại cáo chi tin tức liên quan tới Ngâm Thu quận chúa, dẫn Hứa Dịch nhập quan xung thành. Đủ cho rằng Hứa Dịch sẽ tại nghĩ cách cứu viện Ngâm Thu quận chúa hành động bên trong bị triệt để diệt sát. Làm sao biết xuất hiện cái này vô số gút mắt, biến thành hiện tại cuộc diện như vậy. Nhất là hai ngày này, Vân Minh Diệt nhận được Vân gia tin tức truyền đến, đối với Hứa Dịch sở tác sở vi, sợ hãi đến cực điểm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 128 chương 174 gặp mặt nguyên lai. Vân Trung ca trở về Quy Đức Lộ Đình về sau, quả nhiên nhận lấy Vân gia tông tộc từ Đường nghiêm trị. Dù sao lần này náo ra tai vạ thực sự quá lớn, làm không cẩn thận liền liên lụy đến tông tộc đệ nhất đẳng đại sự. Gia chủ Tấn Vị Vương tước đi lên, mà Vân Trung ca rốt cuộc muốn mặt mũi, chỉ nói hắn cái kia một thân trọng thương chính là bái Hỗn Loạn Tinh Hải Dương tôn đại năng đánh lén bố trí. Dù sao Hứa Dịch tu vi hoàn toàn không đủ để đối với người ngoài giấu riêng. Một khi nói ra, hắn đường đường vân gia thế tử, lại bị Âm Tôn tiểu bối gây thương tích, chắc chắn trở thành thiên đại trò cười. Che giấu Hứa Dịch trọng thương hắn sự thực, Vân Trung ca lại chưa quên hướng Hứa Dịch trên thân rồi nước bẩn nước bẩn. Ngâm Thu quận chúa cùng Hứa Dịch tư tình sự tình, hắn càng là chưa từng giấu riêng. Trừ ngoài ra, hắn còn đem lần này hủy diệt hỗn loạn tinh hải cuộc chiến trọng đại sai lầm trách toàn đẩy lên Hứa Dịch trên thân. Nói là Hứa Dịch cái này tiểu nhân vô sỉ, từ Ngâm Thu quận chúa cái kia lấy được nội tình, tiến tới cho hỗn loạn tinh hải thông gió báo tin, mới đưa đến hủy diệt hỗn loạn tinh hải cuộc chiến sắp thành lại bại. Cho tới Hứa Dịch là như thế nào biết được hắn vân ra mưu đồ bí mật, Vân Trung ca lại nói không nên lời cách nguyên cớ đến, chỉ nói tộc bên trong nhất định có nội ứng cấu kết Hứa Dịch. Tin tức truyền ra, Vân Minh Diệt suýt nữa kinh hãi hồn phi phách tán. Cái kia nội ứng trừ hắn còn có người nào càng chết là Hứa Dịch còn nắm giữ liên quan với hắn tiết lộ bí mật chí mạng chứng cứ. Một khi Hứa Dịch bị bắt hoặc bị giết, tu di giới bên trong ảnh âm châu rơi tại vân gia nhân thủ bên trong, cái kia hắn làm phản tộc sự tình chắc chắn rõ ràng khắp thiên hạ. Đến lúc đó nhưng chính là tai họa ngập đầu. Cho nên hắn mới từ đặc thù con đường biết được Vân Trung ca trở về gia tộc tin tức, liền vô cùng lo lắng chạy tới Hoài Tây Phủ tìm được phương trưởng sự. Lúc này mới cấu kết lên Hứa Dịch. Lại nói Vân Minh Diệt nói xong, Hứa Dịch mỉm cười nói: Vân huyên yên tâm, ngươi ta huyên đệ, ta hại ai cũng sẽ không hại ngươi. Viên kia ảnh âm châu, Hứa mỗ đã sớm chẳng biết ném tới nơi nào. Cho tới Vân huyên cùng ta ở giữa mưu đồ bí mật, Hứa mỗ tất sẽ thủ khẩu như bình. Cho dù bỏ mình, cũng định không sẽ cùng ngoại nhân nói. Trên miệng như thế nhận lời, trong lòng vẫn đang suy nghĩ Vân Minh Diệt đến cùng sẽ đưa ra điều kiện ra sao. Hắn biết rõ Vân Minh Diệt tuyệt sẽ không ngây thơ đến tự cho rằng dựa vào răm ba câu liền có thể để hắn đem viên kia ảnh âm châu giao ra, nhất định còn chuẩn bị điều kiện trao đổi. Quả nhiên, Vân Minh Diệt nói: Hứa huyên cả ngày nhà nhỏ tại hỗn loạn tinh hải, chỉ sợ không phải kế lâu dài. Nghe nói ngươi tại Kiếm Nam Lộ Đình xin hơn năm dài nghỉ, có thể cuối cùng muốn quay về Du Tiên Thành lý chức. Hứa huyên tổng sẽ không tính toán đời này liền ẩn nấp tại hỗn loạn tinh hải. Vân Trung ca mặc dù tại tộc đình đem Hứa Dịch làm áp sự tình công bố tại chúng, nhưng đây chỉ là vân gia tộc bên trong công khai, tuyệt không đến mức trước truyền mọi người đều biết. Dù sao vân gia đường đường vương tộc, mặt mũi lớn tại trời. Cho nên Kiếm Nam Lộ Đình bên kia vẫn chưa thu được tin tức liên quan tới Hứa Dịch, hết thảy gió êm sóng lặng. Là lấy Vân Minh Diệt mới có lời này. Hắn chắc chắn Hứa Dịch tuyệt nhiên từ bỏ, chẳng được phế vô số tâm huyết mới chiếm được quan trường cao vị. Hứa Dịch cười nói: Đa tả Vân huyên còn nghĩ lấy ta. Vân huyên đã mở miệng, tất có dạy ta thực không dám giấu giếm. Hứa mố cả ngày nhà nhỏ tại hỗn loạn tinh hải, một ngày bằng một năm, khổ không thể tả. Còn xin Vân huyên cứu ta ra biển khổ. Hắn đối với Vân Minh Diệt biết được hành tung của hắn không ngạc nhiên chút nào. Rõ ràng vân gia bên kia tất nhiên thu được huyết mạch của hắn, lấy huyết mạch lực hút làm nguồn gốc, tìm tòi phương vị của hắn. Vân Minh Diệt nói: Thực không dám giấu giếm, vân gia tộc bên trong vừa có một môn ngăn cách huyết mạch lực hút bí pháp, chẳng biết Hứa huyên có thể cảm thấy hứng thú. Hứa Dịch đại hỉ, cười nói: Cảm thấy hứng thú, đương nhiên cảm thấy hứng thú. Vân huyên như thật có phương pháp này, xem như cứu Hứa mố tại biển khổ. Hắn đối với Vân Minh Diệt mở ra điều kiện hết sức hài lòng. Đã như vậy, chúng ta vẫn là ở trước mặt nói đi, ngươi ta ở nơi nào chạm mặt? Vân Minh Diệt hỏi. Hứa Dịch nói: Lấy ta trước mắt tình huống, còn có thể đi nơi nào? Chỉ có hạ mình Vân huyên đến hỗn loạn tinh hải gặp mặt. Vân Minh Diệt mỉm cười nói: Hứa huyên thiệt thòi, ta đã nếm qua một lần, tuyệt không muốn lại ăn lần thứ hai. hoàn toàn chính xác. Hứa Dịch tại trả lại sinh tử cổ bình sự tình bên trên đã để Vân Minh diệt một buổi rắn cắn, như thế nào còn đuổi theo mắt lừa. Hứa Dịch nói, không bằng Vân Huyên tuyển cách địa giới. Vân Minh diệt nói, tuyển tại nơi khác chỉ sợ ngươi Hứa Huyên cũng sẽ không an tâm. Không bằng liền tuyển tại hỗn loạn tinh hải cùng Bắc Cảnh Thánh Đình giao giới hải vực. Như thế nào đương nhiên. Vân Mỗ chuyện xấu nói trước. Lần này giao dịch, ta cần Hứa Huyên lấy huyết cấm chi thuật lập xuống thể ước. Đồng dạng thua thiệt, Vân Mỗ có thể không hứng thú ăn lần thứ hai. Hứa Dịch thở dài một hơi. Nếu như Vân Minh Diệt trực lăng lăng yêu cầu giao dịch, hắn ngược lại sẽ trong lòng bất an. Vậy thì tốt. Liền nghe Vân Huyên phân phó. Sau đó Vân Huyên tìm phương trưởng sự muốn một viên truyền âm châu. Liền nói là ta phân phó. Đến lúc đó, chúng ta lại liên hệ. Bởi vì lấy muốn nắm giữ thiên hạ để nhất môn động thái, Hứa Dịch tại phương trưởng sự chỗ lưu lại truyền âm châu không ít. Kết thúc cuộc nói chuyện, Hứa Dịch đằng không mà lên. Ở cạnh gần hỗn loạn tinh hải hải vực, tuyển một chỗ tung hoành bất quá 10 trượng thoáng tràn qua mặt biển đá ngầm. Thôi động chân sát thoáng qua đục ra một cái chỉ chứa một người ngồi xếp bằng địa huyệt. Lấy ra một viên phong hệ linh thạch, cũng vài chương phong hệ lá bùa. Huy sái tổ linh trận, liền ngay tại chỗ tế luyện lên phong hệ kỳ phù. Cứ việc đối Vân Minh Diệt yêu cầu chuyện giao dịch, Hứa Dịch đã công nhận 8 phần. Có thể cách này cũng không có nghĩa là hắn sẽ đối với Vân Minh Diệt hoàn toàn yên lòng. Dù sao lấy thế cục hôm nay, Vân gia diệt hắn tâm rực như hỏa thiêu chưa chừng. Vân Minh Diệt hướng hắn lộ ra tin tức sự tình đã bị Vân gia trinh chi. Giờ phút này bất quá là dụ làm Vân Minh Diệt làm mồi nhử đến đây điều chính mình ra hỗn loạn tinh hải. Đương nhiên khả năng này kỳ thấp. Dù sao Vân Minh Diệt mật cáo chính mình sự tình cực kỳ bí ẩn, mà lại việc này hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vân Minh Diệt đảm bảo so hắn Hứa Mỗ người còn quan tâm tin tức bảo mật tính. Trong thời gian ngắn bị Vân gia nhìn ra khả năng cực nhỏ. Đương nhiên Hứa Dịch cẩn thận đã quen, làm việc từ trước đến nay mưu cầu vạn toàn. Giờ phút này hắn tế luyện phong phù chính là vì phòng bị khả năng đến từ Vân Minh Diệt chỗ ám toán. Thấm thoát 3 canh giờ trôi qua, Hứa Dịch trong lòng bàn tay nhiều 13 viên tật phong phù. Hắn trong túi chỉ có mấy viên phong hệ linh thạch cũng hôi phi yên diệt. Lần này hắn vẫn chưa luyện chế tấn thân phù, trừ trong túi còn có một chút hàng tồn bên ngoài. Lấy hắn bây giờ thân pháp, đã cùng tấn thân phù tốc độ bay chinh lệch gần giống nhau. Huống chi tại đối mặt Dương Tôn đại năng thời khắc, tấn thân phù công dụng mấy bằng không. Luyện thôi phong phù, Hứa Dịch khoanh chân điều tức. Chợt túi ngang lưng gian truyền đến động tĩnh, lại là Vân Minh Diệt thanh âm. Hứa huynh, chúng ta liền tại Tam Thánh Sơn chạm mặt như thế nào? Tam Thánh Sơn không treo tại Quan Trung thành bên ngoài 300 dặm xa. Khoảng cách hỗn loạn tinh hải bất quá mấy chục dặm. Bởi vì thượng cổ thánh nhân giáng sinh nơi mà tên. Hứa Dịch thoáng tính toán, liền đáp ứng. Hắn toàn lực triển khai độn thuật. Bất quá 1 canh giờ liền đến địa đầu. Thoáng quan trắc địa hình, liền thấy Vân Minh Diệt ngự không mà tới. Thần niệm nhô ra, phạm vi 10 dặm bên trong cũng không có chút nào gì chẳng. Hứa Dịch thoảng qua yên tâm, hướng Vân Minh Diệt ôm quyền nói: Vân huynh, có thể dạy ta tốt chờ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 128 chương 175 đại kiếp nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch đã đem một tấm tật phong phù âm thầm chụp trong lòng bàn tay. Vân Minh Diệt phun ra mà đến, xa xa ôm quyền nói: Hứa huynh có thể để ta muốn chết. Nói chuyện thời khắc, người đã bắn tới 100 trượng có hơn. Chợt Vân Minh Diệt phía sau một đạo bạch quang hiện lên, giống như lưu tinh, thẳng tắp đâm vào Hứa Dịch dưới rốn 3 tấc. Thế tới gấp, vượt qua Hứa Dịch tưởng tượng. Tốc độ bay cũng chỉ có tật phong phù độn thuật chinh lệch tương đương. Chỉ là 100 trượng, lấy tật phong phù tốc độ bay chỉ sợ liền 1% hơi thở thời gian cũng không cần. Hứa Dịch liền lại có phòng bị cũng vô pháp kịp thời làm ra phản ứng. Bạch quang đâm vào Hứa Dịch dưới rốn 3 tấc chỗ, lập tức huyến hóa thành một cái vòng tròn ủi tiểu nhân bộ dáng, chính là một đạo thần hồn. Cái kia tiểu nhân mới đụng bay Hứa Dịch, lăng không liên tục đánh ra năm đạo phân hồn. Năm đạo phân hồn giống như mũi tên bắn thẳng đến Hứa Dịch linh đài. Bị đụng bay Hứa Dịch đầu đầy mồ hôi, cố nén không có hô kêu đi ra, lại bị năm đạo phân hồn bắn vào linh đài, cuối cùng nhìn không được thảm hô ra tiếng. Thần hồn tiểu nhân cười lạnh một tiếng, ngươi ngược lại là thật can đảm, dám đắc tội ta Vân gia, đây chính là kết quả của ngươi. Quát xong, vấy bàn tay lớn một cái, Hứa Dịch chỗ cổ tu di giới bay thẳng nhập trong tay hắn. Thần hồn tiểu nhân chuyển xem Vân Minh Diệt nói, ta không được tại nơi đây ở lâu, ngươi phụ trách đem này tặc áp hướng tộc đỉnh, như được tộc bên trong ban thưởng, thúc tổ không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Hắn là thần hồn thân thể, lần này đến đây chính là bị Vân Minh Diệt mê hoặc, nói có thể bắt Hứa Dịch cái này áp tặc. Vì tại một đám Vân gia tộc lão bên trong hiển lộ thủ đoạn, hắn mới mạo hiểm đến đây. Vì cầu tốc độ bay cùng ẩn nấp hành tung, cố ý lấy thần hồn rời thân thể. Có thể nơi đây đến cùng là hỗn loạn tinh hải bên ngoài, hơi không cẩn thận liền sẽ tao ngộ cái khác Dương Tôn đại năng công kích. Cho nên đại sự cố định, vị này Vân gia tộc lão liền vội lấy chạy về. Vân Minh Diệt khom người nói, cần tuân thập tam thúc tổ phân phó, Minh Diệt nhất định đem này tặc bình yên mang về tộc đỉnh, nhất định không để thập tam thúc tổ thất vọng. Giờ phút này Vân Minh Diệt trong lòng thật sự là vui vẻ vô tận, quả thực khó nói lên lời, thực sự là Hứa Dịch quá khó đối phó, qua lại đủ loại trải qua, để hắn e ngại Hứa Dịch đến tận xương tủy. Cho dù mời tới Dương Tôn đại năng làm giúp đỡ, thậm chí còn là ẩn tàng phía sau, đột nhiên phát động tập kích, trong lòng của hắn cũng không thể vững tâm. Thẳng đến thời khắc này, Vân gia tộc lão đến tay, Vân Minh Diệt trong lòng một tảng đá lớn mới hoàn toàn rơi xuống đất. Lần này, hắn trăm phương ngàn kế dẫn dụ Hứa Dịch liền vì hoàn toàn kết hậu hoạn. Dù sao hắn tiết lộ bí mật sự tình thực sự quá tải to lớn, mà Hứa Dịch rõ ràng thành Vân gia kẻ thù sống còn. Giữ lại như thế cái tai họa ngầm, hắn quả thực ăn ngủ không yên. Bây giờ Hứa Dịch vào chồng, giống như triệt để rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Vừa mới vị kia Vân gia tộc lão, chính là hắn bản phòng một vị ruột thịt thúc tổ, ngày bình thường đối với hắn có phần là chiếu cố. Vân Minh Diệt dụ khiến cho hắn đến đây, bởi vì biết được vị này tộc lão một khi đắc thủ, tất nhiên sẽ hái đi Hứa Dịch tu di giới. Đến lúc đó ảnh âm châu vô cùng có khả năng rơi vào trong bàn tay hắn. Sở dĩ hắn dứt khoát liền đối với vị kia Vân gia tộc lão thẳng nhận nội tình. Đương nhiên, tại hắn trần thuật bên trong, hắn là bị Hứa Dịch cầm chắc lấy nhược điểm, bị buộc đành phải mới thổ lộ tình báo. Vân gia tộc lão tức giận sau khi, lại đến cùng không muốn ngồi nhìn Vân Minh Diệt bại hoại bản phòng tại Vân gia danh dự, liền đáp ứng thay hắn giấu riêng. Mà vị kia tộc lão muốn cũng chỉ là thanh danh. Dù sao Hứa Dịch cho Vân gia tạo thành tổn thương cực lớn, Vân gia nội bộ đã sớm kêu la muốn bắt hắn nhập cửu U Minh Ngục. Chỉ là ngại tại Hứa Dịch ẩn nấp địa điểm quá mức nguy hiểm, từ đầu đến cuối không tiện hạ thủ. Bây giờ lại làm cho hắn đắc thủ trở về trong tộc, là loại nào vinh quang. Vân Minh Diệt chính là tính thấu vị này tộc thúc tâm tư, mới tiến hành trần tình, nhất cuối cùng thành công. Mà hắn vị này tộc thúc chỉ cần thanh danh, Hứa Dịch lại là lưu cho hắn bào chế. Mặc kệ Hứa Dịch là ngốc là ngốc, là điên là điên, chỉ cần có thể sống sót nhập tộc đình là được. Mà vừa mới Vân gia tộc lão phóng ra năm đạo phân hồn, đủ để cho Hứa Dịch thần trí thất thường, triệt để luôn thành phế nhân. Kể từ đó, Vân Minh Diệt liền không ngờ Hứa Dịch thổ lộ tin tức bất lợi cho hắn. Lại nói Vân gia tộc lão mới lách mình mà đi, Hứa Dịch thống khổ kêu gào từ giữa không trung thẳng rơi mặt biển, không ngừng cuồn cuộn gào thét. Hắn linh đài chỗ sâu, chân hồn tiểu nhân bị năm đạo phân hồn hóa thành một cái thuần trắng lồng giam gắt gao cầm cố lại, thuần trắng lồng giam càng thu càng chặt. Hắn chân hồn tiểu nhân liền tại trong lồng giam không ngừng mà áp xúc cuồn cuộn. Vân Minh Diệt đứng ngạo nghễ không trung, mặt mang ý cười, lặng lặng nhìn xem Hứa Dịch tại mênh mông vô bờ xanh thắm sóng cả bên trong dãy rua cuồn cuộn, giống như một đầu rơi xuống nước chó dại. Kiềm chế thật lâu phẫn uất, khổ hận liền ở đây sóng biếc sóng lớn chung chung tan thành mây khói. Chợt, hắn lấy ra một viên truyền âm cầu, nói nhỏ vài câu. Sau một lát, mấy tên thân mang vân gia kiếm lan phục giáp sĩ bão táp mà tới. Tới phù cận, khom người hướng Vân Minh Diệt hành lễ. Vân Minh Diệt nhẹ chỉ sóng cả ở giữa cuồn cuộn gào thét Hứa Dịch. Đem cái này tặc nhân dùng tỏa long thằng buộc, gắt gao khóa lại đại truy huyệt. Này tặc không phải tầm thường, dù bị thương nặng, cũng không được chủ quan. Hai tên giáp sĩ lao vụt mà xuống, bắt Hứa Dịch đi lên, trở tay liền đem lớn chừng một ngón tay kim sắc dây thừng trên người Hứa Dịch buộc. Nút buộc cuối cùng một cây màu xanh mai hoa thung thẳng tắp đè vào Hứa Dịch đại truy huyệt. Lập tức Hứa Dịch kinh lạc bị quản chế đã mất đi động đậy năng lực. Thế nhưng kịch liệt đau nhức vẫn chưa biến mất. Cái kia màu trắng lồng giam như toàn thân mọc đầy gai sắt, mãnh liệt áp xúc đâm xuyên hắn chân hồn, khiến hắn thống khổ vạn phần. Toàn bộ chân hồn ý thức, tư tưởng đều tại cái kia giữ săn áp xúc phía dưới dần dần có dấu hiệu hỏng mất. Ngay tại Hứa Dịch ý thức muốn dần dần chìm đắm vào ảm đạm thời điểm, chân hồn tiểu nhân ngực cái kia đạo kim sắc thiểm điện chậm rãi hiện lên. Một tia điện hiện lên, màu trắng lồng giam nháy mắt sụp đổ. Hứa Dịch chân hồn tiểu nhân lại lần nữa tụ hình, hóa thành một cái bóng mờ tê liệt ngã xuống một chỗ. Chân hồn đã mất đi giam cầm, ý thức bắt đầu khôi phục, vô số hình ảnh như ánh sáng ùn ùn kéo đến. Cuối cùng, Hứa Dịch biết rõ đến tột cùng, hắn bị Vân Minh Diệt ám toán lập tức. To lớn hối hận từ giữa ngực dâng lên. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một lần tiền căn hậu quả, hắn tự hỏi từ đầu đến cuối nhắm mắt theo đuôi cẩn thận, có thể đến cùng người mưu có lúc hết. Hắn lại là chú ý cẩn thận, cũng cuối cùng cũng có bị người mưu hại thời điểm. Nhất là vị kia Dương Tôn Đại Năng lại bỏ đi mặt đến ẩn tàng tại Vân Minh Diệt thân, trong bóng tối đánh lén đến hắn. Như vậy trăm phương ngàn kế, hắn liền có thông thiên trí lại có thể làm sao. Tâm thần hơi phục, hắn lại bắt đầu kiểm tra thân thể. Vừa mới cái kia thần hồn tiểu nhân va chạm, quả thực như rời sông lấp biển, lay trời phá địa. Ý thức mới chìm vào đan điền, Hứa Dịch chỉ cảm thấy thiên linh cái chịu cái thế hung thú mãnh liệt một vó. Hắn khí hải dĩ nhiên biến mất. Trong nháy mắt, to lớn chấn kinh đem khóa kín khí huyết đều kích hoạt. Lại cứ đại truy huyệt bị khóa chết. Khí huyết không thể trôi chảy tại kinh lạc mạch máu ở giữa. Cả người hắn trên dưới quanh người phân bố từng cây cổ chứng gân xanh, giống như yêu ma hiện thế. Thất thiếu gia, người này sẽ không xông phá chúng ta tỏa long thằng A. Một vị mũi ưng giáp sĩ thấy này gì chẳng, hỏi ý Vân Minh Diệt nói. Vân Minh Diệt nói, cái này tặc nhân chúng thập tam thúc tổ cấm hồn thần lồng, chân hồn vỡ vụn, đã là nửa si nửa ngốc nghích điên, làm sao có thể xông phá tỏa long thằng cản trở. Được rồi, bớt nói nhiều lời, mang theo này tặc nhanh chóng trở về. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 128 chương 176 thoát khốn. Hứa Dịch lâm vào điên cuồng thống khổ cùng trong tuyệt vọng. Khí hải bị hủy liền mang ý nghĩa tu hành như vậy gián đoạn. Tại tu sĩ mà nói, loại này đả kích thậm chí vượt qua thân tử đạo tiêu. Dù sao chết thì chết vậy, hồn phi phách tán mà không cần thể ngộ loại này thống khổ to lớn. Mà khí hải bị hủy, hồn phách vẫn còn tồn tại, cảm giác đều có. Đời này kiếp này lại vĩnh viễn không có thể từ loại này to lớn đả kích bên trong đi ra. Nhất là đối với Hứa Dịch loại này trong tu hành thiên tài mà nói, đoạn tuyệt trường sinh chi vọng, không khác với vĩnh rơi hắc ám, vạn kiếp bất phục. Có lẽ là trầm thống được đầy đủ lâu, Hứa Dịch mà dần dần quên trầm thống bản thân. Trong lòng của hắn vô danh nghiệp hỏa nổi lên 30.000 trượng. Đối với vân gia hợp tộc oán hận đã tuyên khắc tiến cốt tủy, trong máu, âm thầm cắn răng thề, chính là giúp hồn diệt phách vĩnh viễn không siêu sinh, đời này cũng tất muốn tiêu diệt Vân gia. Ra ngoài ý định, cuồng hận bên trong đầu óc của hắn đúng là trước nay chưa từng có thanh minh. Kỹ càng dò xét một phen thân ở cuộc diện, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức có phá cuộc pháp môn. Bởi vì nghe Vân Minh Diệt cùng giáp sĩ đối thoại, hắn trên mặt làm ra hai mắt vô thần, giống như si ngốc bộ dáng. Trong lòng yên lặng vận chuyển pháp quyết, khí huyết chậm rãi tại áng khiếu bên trong hội tụ du tẩu. Chợt, một trận mãnh liệt khí cảm tạo ra, Hứa Dịch bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tới. Chống đỡ tại đại truy huyệt chỗ tỏa long thằng đột nhiên bị bắn ra. Trong nháy mắt, một thanh cốt kiếm phiêu nhiên mà ra, thoáng qua đem trên thân kim sắc dây thừng hết thảy mà đánh gãy. Cốt kiếm lao vụt không thôi, thoáng qua đem trợn mắt hốc mồm mấy tên giáp sĩ đều xuyên phá đầu lâu, lăng không ngã xuống biển đi. Vân Minh Diệt hoảng sợ vạn đoan, bật thốt lên, ngươi lại không điên thật không tiện, để Vân huyên ngươi thất vọng. Bất quá nói đến, ta có thể đủ đột phá lồng giam, toàn dựa vào ngươi Vân huyên lúc trước truyền thủ cho ta nhịp tâm quyết. Cái này phiên tình nghĩa, Hứa mố ghi, tất sẽ hậu báo. Hứa Dịch trên mặt toát ra làm người ta sợ hãi mỉm cười. Nguyên lai hắn tránh thoát cái này trói rồng dây thừng cấm chế, toàn bộ nhờ lúc trước từ Vân Minh Diệt chỗ ép hỏi tới nhịp tâm quyết. Bằng không thì đại truy huyệt bị quản chế, quanh thân máu khiếu bị khóa chết, kinh lạc không thông, long môn không mở, liền ngay cả thần niệm cũng vô pháp phóng ra. Hứa Dịch tích xúc hồi lâu, mới dùng ám khiếu bên trong tích lũy khí huyết tránh thoát lưng đại truy huyệt chỗ tỏa long thằng. Thần niệm vừa mở ra, gọi ra huyết ẩm giới bên trong cốt kiếm. Tự đánh cùng Vân Trung ca giao thủ về sau, hắn đầy đủ nhận biết đến Dương Tôn cường đại. Cốt kiếm cũng lại không hóa thành chiếc nhẫn buộc ở ngón tay, mà là cùng nhau ẩn nấp tại huyết ẩm giới bên trong. Cốt kiếm ra kết cuộc liền đã chú định. Cho dù hắn bây giờ khí hải bị hủy, chân hồn trọng thương, có thể thần niệm còn tại. Lấy thần niệm khu động cốt kiếm, diệt sát mấy vị âm tôn cường giả, bất quá là trong trở bàn tay. Thể như run cầm cập Vân Minh Diệt, thậm chí không cần nhìn Hứa Dịch con mắt, liền có thể cảm nhận được Hứa Dịch hai con ngươi gian bắn ra âm độc hàn mang. Hắn không ngừng thở dài tạ lỗi, trong miệng liên tục cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi không bị khống chế tuôn ra, nơi nào còn có nửa điểm cường giả phong phạm. Chợt hắn phát như điên chụp chính mình một bàn tay, trong lòng bàn tay nhiều một bình sinh tử cổ bình, đẩy ra cấm chế, trực tiếp đem sinh tử cổ nuốt xuống, thoáng qua đem sinh tử cổ bình hướng Hứa Dịch ném tới, run giọng xin tha nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta, Hứa huynh, ta đối với ngươi là hữu dụng chỗ, ngươi muốn tìm Vân gia trả thù, có thể nào ít được ta cái này nổi ứng. Vân Minh Diệt hoảng đến cực điểm, sợ đến cực điểm, hận đến cực điểm, hắn căn bản là không có cách lý giải Hứa Dịch sao có thể từ nhà mình vị kia thúc tổ tuyệt học bên trong may mắn thoát khỏi gặp nạn. Hắn càng không cách nào tưởng tượng Hứa Dịch dĩ nhiên có thể tránh ra tỏa long thằng hoa mai đinh huyệt. Cho dù Hứa Dịch từ hắn chỗ học được nhịp tâm quyết, có thể nhịp tâm quyết uy lực tuyệt không đến mức có thể trấn khai tỏa long thằng. Trừ phi Hứa Dịch máu khiếu kinh lạc cùng khí huyết đầy đủ vượt qua hắn mấy lần. Có thể lại khó mà tin tưởng cái này sự thật tàn khốc lại thật sự rõ ràng phát sinh, hắn hoảng. Hắn sợ. Tử vong uy hiếp đột nhiên hàng lâm, Vân Minh Diệt suýt nữa sụp đổ. Hắn biết rõ Hứa Dịch giờ phút này trong lòng đến cùng tích lũy cỡ nào đáng sợ sát ý. Hết thảy may mắn tâm lý đều chỉ sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, Vân Minh Diệt làm ra một cái duy nhất có thể đủ tạm thời bảo vệ tính mạng cử động. Hứa Dịch tiếp nhận sinh tử cổ bình, khẽ cười nói, Vân huyên vẫn là giống như trước kia phong cách. Tốt à, đã Vân huyên khăng khăng muốn vì Hứa mố phục vụ, Hứa mố cũng chỉ có từ chối thì bất kính. Không có dấu hiệu nào, Hứa Dịch thúc xuất thần niệm, đâm vào Vân Minh Diệt sau đầu. Vân Minh Diệt hừ cũng không hừ một tiếng, ngã trên mặt đất. Hắn miễn cưỡng kéo Vân Minh Diệt trở về Tam Thánh Sơn, tìm một chỗ lệch tích chỗ, liền liều mạng hướng trong miệng nghiêng đổ lên đan dược tới. Giờ phút này, hắn nhục thân cùng chân hồn cùng bị thương nặng, chân hồn chỉ còn lại một cái bóng mờ, quả thực miễn cưỡng bảo trì tồn tại. Việc cấp bách, hắn nhất định phải nắm chặt điều tức, nếu không, liền cùng Vân Minh Diệt chu toàn khí lực cũng không. Vừa nghĩ tới bị Vân gia tộc lão cướp bóc đi viên kia tu di giới, Hứa Dịch liền may mắn không thôi. May mà hắn lưu thêm một cái tâm nhãn, lúc trước trên đấu giá hội đấu giá được huyết ẩm giới, đem một đám vật phẩm trọng yếu đều chuyển tồn tại huyết ẩm giới bên trong. Chỗ cổ tu di giới chỉ ẩm giấu không ít linh thạch cùng một chút không trọng yếu tu luyện vật. Nguyên bản Hứa Dịch chỉ đem phương pháp này làm một dự bị. Tại hắn nghĩ đến, huyết ẩm giới đơn thuần vẽ vời thêm chuyện, thật đợi đến liền hắn tu di giới đều muốn bị người đoạt đi thời điểm, chỉ sợ hắn hơn phân nửa đã không có tính mạng. Nghĩ về nghĩ như vậy, có thể hắn đến cùng cẩn thận đã quen, ôm một đống bảo vật chính là chết cũng không thể lưu cho địch nhân tâm lý. Liền đấu giá được viên kia huyết ẩm giới, lại không nghĩ rằng quả thật có đất dụng võ. Điều tức gần một nén hương, Hứa Dịch nhục thân bên trên thương tích đều khôi phục, chỉ là chân hồn vẫn như cũ mệt mỏi bất quá. So sánh với mới mơ màng muốn chết, đã có cực lớn đổi mới. Hứa Dịch không dám thất lễ, liền tại nguyên địa tu sửa sang lại chỉnh một ngày đêm. Trong linh đài chân hồn tiểu nhân cuối cùng từ một đạo nhàn nhạt hư ảnh đến thấy rõ rõ ràng hình dáng. Đúng lúc này, Vân Minh Diệt túi ngang lưng bên trong truyền đến động tĩnh. Hứa Dịch đối với Vân Minh Diệt đầu lâu quét ra một đạo thần niệm, Vân Minh Diệt sợ hãi bừng tỉnh, nhảy lên một cái. Hứa Dịch chỉ eo của hắn túi. Vân huynh, nên nói như thế nào? Không cần ta dạy cho ngươi a. Vân Minh Diệt lúc này mới tỉnh táo lại, luôn miệng nói. Không cần, không cần, tại hạ nhất định không để cho Hứa huynh thất vọng. Từ túi ngang lưng bên trong móc ra một viên truyền âm cầu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, lại chính là vị kia thập tam tộc lão thanh âm. Tiểu thất tử, ngươi lề mà lề mề đang làm cái gì, cái này đều một ngày công phu, sao còn sống dậm chân tại chỗ? Tranh thủ thời gian đem người mang về tộc đỉnh. Mấy vị trưởng lão đều vội vã muốn gặp cái kia tặc tử. Thập tam trưởng lão lấy thần hồn vượt qua thiên địa, tốc độ bay kinh người, vừa mới nửa ngày liền quay trở về Vân gia tộc đỉnh. Hắn vội vã tranh công, liền đem bắt Hứa Dịch tin tức truyền ra, quả thật đưa tới tộc đình chấn động. Thực sự là Hứa Dịch gia hỏa này quá mức xảo trá. Từ đầu đến cuối ẩn nấp tại hỗn loạn tinh hải, để đường đường Vân gia hữu lực cũng không có chỗ dùng. Lại cứ cái này Hứa Dịch thân phận cực kỳ mẫn cảm, bắt hắn đã thành Vân gia trước mắt việc khẩn cấp trước mắt. Thập tam tộc lão đem việc này nói ra, Vân gia mấy vị trưởng lão đều âm thầm thở phào một cái. Nào có thể đoán được một ngày công phu, còn không gặp Vân Minh Diệt đem người mang về. Dưới tình thế cấp bách, Vân gia dùng Hứa Dịch huyết mạch lực hút thoáng nhất định vị, người lại vẫn tại hỗn loạn tinh hải biên giới khu vực. Thập tam tộc lão gấp, lúc này mới truyền âm tới chất vấn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 128 chương 177 đại xuyên chuyến đi khởi bẩm thập tam thúc tổ cùng chư vị trưởng lão. Xuất chút ít nhỏ tình trạng. Hôm qua tao ngộ hỗn loạn tinh hải tuần tra vệ đội lùng bắt. Ta ở tại chỗ quanh đi quẩn lại, tùy thời tránh né, lúc này mới chậm trễ thời gian. Còn xin thập tam thúc tổ cùng chư vị trưởng lão chờ một chút. Vãn bối vậy thì chạy tới gần nhất thành trì, cưới truyền tống trận trở về. Thập tam tộc lão nói được rồi, cẩn thận là hơn, nhanh chóng chạy về. Các trưởng lão đối với ngươi gần đây sở tác sở vi đánh giá cực cao, trở về nhất định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Minh Diệt cảm ơn chư vị trưởng lão cùng thập tam thúc tổ ý tốt. Vân Minh Diệt trên miệng đáp lại, trong lòng đã đem hắn vị này thập tam thúc tổ bát đại tổ tông đều mắng lật ra. Nếu không là cái này lão mõ đồ ăn quá vô năng, hắn lại thế nào rơi xuống hôm nay ruộng đồng. Cái gì cứt chó Dương Tôn đại năng, liền một con chết con vịt đều bắt không nhọc, coi như hắn mẹ nó cái gì đại năng. Kìm nén đầy bụng tâm hỏa, Vân Minh Diệt kết thúc cuộc nói chuyện. Lập tức, Hứa Dịch liền cùng Vân Minh Diệt một đạo hướng gần nhất Kim Kiếm Thành phóng đi. Ước chừng một canh giờ sau, trải qua ba lần truyền tống, hắn cùng Vân Minh Diệt đạt tới Bá Nghiệp Thành. Hứa Dịch không tiếc linh thạch thuê một không thuyền rồng, nhanh như điện chớp giống nhau hướng xa Thái Cốc tiến đến. Chợt, Vân Minh Diệt túi ngang lưng lại truyền tới động tĩnh. Vân Minh Diệt chỉ vào túi ngang lưng, khuyên nói ra: "Hứa huynh, ngươi như vậy trốn chạy căn bản vô dụng, chỉ cần có huyết mạch lực hút tại, người Vân gia muốn tìm đến ngươi, dễ như trở bàn tay." Hắn thấy Hứa Dịch căn bản chính là đang làm vô vị chống cự. Hứa Dịch mỉm cười nói: "Ta đây không phải mời Vân huynh ngươi hỗ trợ nha, nên nói như thế nào trong lòng ngươi rõ ràng." Vân Minh Diệt đành phải thúc mở truyền âm châu cấm chế, lập tức có âm thanh truyền đến. Vân Tiểu Thất, đến cùng chuyện gì xảy ra, người này là càng truyền càng xa. Làm sao tiến Hoài Tây Phủ, chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Vân Minh Diệt nghe âm thanh phân biệt người, biết được là Thất Trưởng Lão, bẩm báo nói: "Khởi bẩm Thất Trưởng Lão, họ Hứa thân gia không ít, nhiều lần có kỳ ngộ. Ta muốn dẫn hắn nhập Hoài Tây Phủ, tìm tới hắn môn phái, lấy ra hắn cất giữ tài nguyên. Sau đó liền tại Hoài Tây Phủ trực tiếp cưới truyền tống trận trở về tộc ta đình. Còn xin chư vị trưởng lão chờ một chút." Biết bên kia như thương nhăm giống nhau thanh âm truyền đến về sau, trò chuyện liền kết thúc. Một tòa cao rộng phòng trúc bên trong, hơn 10 tên lão giả đang ngồi, như Hứa Dịch ở đây, không phải giật nảy cả mình. Cái này hơn 10 tên lão giả tất cả đều bộ dạng như rồng, khí chất nội liếm, một đôi con mắt oanh oanh như ngọc thạch, không lộ uy danh, đều là Dương Tôn trở lên cường giả tuyệt đỉnh. Xưa nay loại nhân vật này muốn gặp một vị cũng khó khăn, mà cái này cao rộng phòng trúc bên trong lại liên tiếp tụ tập hơn 10 vị, trong đó 7 vị an tọa tại trên ghế trúc, dư mấy người đều đứng hầu ở bên. Liền an vị tư cách cũng không. Trong đó liền có vị kia xuất thủ đánh giết Hứa Dịch Vân gia thập tam tộc lão. Bên trái vị thứ ba an vị sâu dài lão giả cất cao giọng nói: "Việc này nhất định có gì. Vân Tiểu Thất không có can đảm này một hai lần cự tuyệt tộc bên trong chỉ lệnh. Lão thập tam, chuyện này là ngươi một tay tổ chức, một chuyện không phiền hai chủ, liền cực khẩu ngươi lại đi một lần." Người này chính là vừa mới cùng Vân Minh Diệt trò chuyện Thất Trưởng Lão, chính là Vân gia tộc bên trong giàu nhất trí kế trí giả. Thập tam tộc lão gật đầu nói: "Thôi được, ta tự mình đi nhìn xem lão thất nơi đó đến cùng làm cái ruộng gì." Vân Thất Trưởng Lão nói: "Nhớ lấy, phải nhanh ngồi truyền tống trận thẳng tới Hoài Tây, tuyệt không thể cho đối thủ thời cơ lợi dụng. Dù sao việc này liên quan trọng đại, gia chủ đang thời kỳ mấu chốt, không cho phép chút nào bê bối cùng Vân gia dính líu quan hệ. Họ Hứa tiểu tử, tuy là một cách nho nhỏ bò sát, nhưng không chịu nổi người hữu tâm bắt hắn làm văn chương. Thất huyên yên tâm, thập tam định không để cho tộc bên trong thất vọng." Dứt lời, thân hình hóa thành một đạo ngây hồng thoáng qua biến mất ở chân trời. Thuyền rồng nhanh chóng bão táp thẳng tiến, hướng phía hướng chính nam. Vân Minh Diệt thấp thỏm trong lòng cực kỳ. Hắn biết rõ Hứa Dịch không phải ngu xuẩn. Vừa mới chính mình cùng tộc bên trong lần thứ hai câu thông, rõ ràng có chút gượng ép. Hắn không tin Hứa Dịch đối với cái này hoàn toàn ngây thơ. Có thể hắn tại Hứa Dịch trên mặt lại nhìn không ra chút nào đầu mối. Thoáng qua, một canh giờ trôi qua. Hứa Dịch kêu dừng thuyền rồng, thần niệm bao lấy Vân Minh Diệt, hai người cùng nhau nhảy xuống thuyền rồng. Vân Minh Diệt quan sát chân trời đi xa thuyền rồng, ngoái nhìn quét qua, trông thấy đầy giấy xanh ngắt, lại đặt mình vào tại một cái sơn cốc bên trong. "Vân huynh, đất này phong cảnh như thế nào?" Hứa Dịch mỉm cười hỏi nói. Vân Minh Diệt miễn đè nén hoảng loạn trong lòng thần, chỉnh đốn mạch suy nghĩ, tán dương: "Đất này núi xanh ầm ầm, nước biếc xa xôi, nhóm chim bay lượn tập, thủy thú xuất hiện. càng ở vào dãy núi Nam. Đại Giang phía Bắc. Núi bị nước bao quanh ôm. Địa thế hình thịnh. Thực sự là nhân gian phúc địa. Tu đạo tốt trần. Hẳn là Hứa huyên muốn tại đất này mở đạo trường. Hứa Dịch cười nói. Vân huyên tốt văn thầy. Xem ra Vân huyên đối với cái này có phần là hài lòng. Vân Minh Diệt cười làm lành nói, hài lòng hài lòng. Hứa Dịch nói, ta cho Vân huyên chọn như thế một cái chôn xác nơi, Vân huyên đến phía dưới cần phải nhớ ta tốt. Gặp Minh Vương, ngàn vạn muốn thay Hứa mố nhiều nói tốt vài câu. Vân Minh Diệt sợ vỡ mật. Không ngừng phất tay. Hứa huyên. Ngươi cách này là ý gì Hứa huyên? Ngươi cũng không thể giết ta a. Ngươi là coi trọng nhất tin giả. Ngươi giết ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Bây giờ ta phục sinh tử cổ. Ngươi muốn ta đông ta liền đông. Muốn ta tây ta liền tây. Tội gì muốn ta một cái mạng chó? Hứa huyên. Lúc trước ta đối với ngươi tổn thương. Tất cả đều là hiểu nhầm. Ta cũng là thân bất do kỷ. Ngươi có thể. Vân Minh Diệt tiếng nói kết thúc. Hứa Dịch mỉm cười nói. Sinh tử trời định trước. Chết sớm chết muộn đều phải chết. Vân huynh. Làm gì nhìn không ra. Ngươi luôn mồm nhắc tới cái này sinh tử cổ. Ta muốn bình này tác dụng gì trả ngươi. Dứt lời. Liền đem sinh tử cổ bình hướng Vân Minh Diệt ném đi. Vân Minh Diệt vừa muốn đưa tay tới đón. Toàn bộ thân thể bị dày dày thần niệm giống như kén tầm một mực chói gấp. Không thể động đậy. Lạch cạch một tiếng, sinh tử cổ bình ngã tại một phương thanh nham bên trên đột nhiên vỡ vụn. Vân Minh Diệt kêu gào, đôi mắt giống như hóa thành một đầm oán ao chất đống vô cùng vô tận oán hận cùng tuyệt vọng. Chợt thân thể của hắn bắt đầu hư thối, nháy mắt hóa thành một hoa thối nước, biến mất không thấy gì nữa. Chân hồn mới đem tụ ra. Hứa Dịch quét ra một đạo niệm mâu. Vân Minh Diệt mới tụ lên chân hồn. Giống như bọt biển. Âm âm vỡ vụn. Hứa Dịch cũng không bóp nát chỉ sát bài. Không bao lâu. Một đạo hắc khí ẩm ẩm che đậy lên đỉnh đầu. Chính là Vân Minh Diệt oan hồn. Hứa Dịch niệm mâu phóng ra. Đem cái kia oan hồn chém tan thành mây khói. Phương pháp này chính là hắn từ Vân gia Tam công tử cái kia mấy quyển sách bên trong học tới. Tu hành đến cảnh giới của hắn hôm nay đã có thể nhẹ nhõm vượt qua Bắc cảnh thánh đình bố trí rất nhiều cấm chế. Diệt sát Vân Minh Diệt. Hứa Dịch thẳng tắp hướng trong rừng vọt tới. Mấy chục giây về sau. Định chỗ bước chân. Ngửa đầu tây nhìn. Vận chuyển từ bão hủy chỗ học được tinh không tỏa tức thuật. Không bao lâu liền tìm được không gian mảnh vỡ. Không sai, hắn dự định lại hướng Đại Xuyên một chuyến. Ra hạ sách này. Hắn cũng thực là bất đắc dĩ. Có cái kia đáng chết huyết mạch lực hút tại. Hắn căn bản là không có cách đào thoát Vân gia vô cùng vô tận đuổi bắt. Mà trầm che giấu tại hỗn loạn tinh hải. Càng không phải là kế lâu dài. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 128 chương 178 phân công Hứa Dịch thôi động bí pháp. Từ trong thân thể lấy ra huyết ẩm giới. Vật này vô pháp đi vào không gian mảnh vỡ. Về sau. Hắn gọi ra cốt kiếm. Cũng 13 tấm địa hồn phù. Những này địa hồn phù đều là hắn gần một đoạn thời gian đối chiến. Từ các vị cường giả trong nhẫn thu thập tới chiến lợi phẩm. Bình thường cũng không để trong lòng. Lúc này lại phái lên đại dụng. Lập tức Hứa Dịch đem huyết ẩm giới tìm cái chỗ bí mật ẩm giấu. Lấy ra giới bài. Thôi động bí pháp. Phóng ra thần niệm ở chung quanh hình thành một đạo thần niệm không gian. Lập tức thả người vọt nhập không gian bên trong mảnh vỡ. Ngay vào lúc này. Đã đuổi đến 300 dặm bên ngoài Vân gia thập tam tộc lão đột nhiên dừng lại phun ra thân hình. Trong lòng bàn tay trên la bàn tiêu ký đỏ điểm dĩ nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Cái này giật mình không phải tầm thường. Lập tức hắn lại tăng nhanh tốc độ. Thân xó mây trôi. Hướng lúc trước xác thực chuẩn phương vị đuổi theo. Nửa chén trà nhỏ về sau. Hắn đi vào Hứa Dịch biến mất không gian mảnh vỡ phủ cận. Lại qua một lát. Tìm được Vân Minh Diệt thi thể biến thành cái kia một bãi tanh hôi đục hoàng thi nước. Vân gia thập tam tộc lão ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Âm thanh chấn cây rừng. Họ Hứa, ngươi đi ra cho ta. Lão Phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, gầm thét xong, thân hình đột nhiên đằng không, quay chung quanh nơi đây trong vòng phương viên trăm dặm, từng tấc tinh mịn điều tra. Mấy cái canh giờ trôi qua, lại không có chút nào dấu vết để lại. Đúng lúc này, hắn túi ngang lưng bên trong truyền đến động tĩnh, lấy ra truyền âm châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, nói nhỏ vài câu, không cam lòng rời đi. Thấy hoa mắt, lại một sáng, xuyên qua lúc trắng xóa gì không gian, đột nhiên biến thành trước mắt cảnh xuân tươi đẹp, chim hót khe quan. Hứa Dịch lại tới đại xuyên hoàng tộc lăng tẩm nơi. Chợt, một vị áo bào xanh lão giả từ trong rừng chạy tới. Thấy Hứa Dịch rất cung kính quỳ gối tại đất. Tiền bối đại giá quang lâm, vãn bối không có từ xa tiếp đón, còn xin tiền bối thứ tội. Áo bào xanh lão giả tiếng nói vừa dứt, vùng thế giới này bỗng nhiên biến sắc. Sấm rền cuồn cuộn, khối lớn mây đen như thương màu nâu cử nhăm, từng khối tại không trung trồng chất. Đây rõ ràng là đại vân kiếp dấu hiệu. Hiển nhiên, Hứa Dịch xuất hiện chạm đến giới này cấm chế, mà sinh thành loại này thiên địa dị tượng. Lúc đó hắn lần thứ nhất trở về đại xuyên chưa tu thành chân linh vòng, liền phát động cấm chế. Lúc này hắn đã tu thành chân linh vòng, vân kiếp tới càng mãnh liệt hơn. Hứa Dịch vội vàng ăn vào một hạt ẩm thể đan, nội liếm tinh thần, giấu xếm thần hoa. Giữa thiên địa dị biến lập tức tán đi. Ngã vào tại đất áo bào xanh lão giả khiếp sợ không thôi. Hứa Dịch hỏi hắn tại sao ở đây, áo bào xanh lão giả phân trần một phen nguyên do. Nguyên lai từ Hứa Dịch lần trước trở về đại xuyên biến mất không còn tăm tích về sau, Hoàng Huyền Cơ liền đoán được hắn nhất định là thông qua hoàng lăng không gian mảnh vỡ trở về đến ngoại giới. Liền nhân đây phái người ở lại quan sát không gian mảnh vỡ trạng thái. Hôm nay không gian mảnh vỡ này sinh dị trạng, liền bị hắn phát giác, lập tức đón quả nhiên liền tiếp đến Hứa Dịch. Vãn bối đã lấy người thông chi hoàng tổ, tiền bối hơi chờ một lát, hoàng tổ nhất định chạy đến. Áo bào xanh lão giả cung kính nói. Hứa Dịch khoát khoát tay, để Hoàng Huyền Cơ đi chỗ cũ chờ ta, thuận tiện lấy để hắn đem những cái kia lão bằng hữu đều thông báo một chút. Nói xong thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Loại này dược thần khó lường thân pháp rơi vào áo bào xanh lão giả trong mắt, tự lại là liên tiếp kinh ngạc. Một nén hương về sau, Hứa Dịch đi vào phủ Đồ Sơn, trực tiếp về tới năm đó chính mình cùng án tư ở đồng phủ. Tiện tay phá tan cấm chế, trực tiếp đạp lên thanh bãi, đưa mắt trông về phía xa. Tốt tươi rừng trúc ở giữa, tiên hạc nhẹ nhàng, linh lục nhảy vọt, như bạc liên thác nước treo ngược bay lưu. Trước mắt màn màn đều như trước kia, chỉ là vật là người không phải. Đột ngột tăng tiêu điều, Hứa Dịch tại thanh bãi bên trên bàn đá gạt ra đồ uống trà, đun nấu một bình trà thơm. Trà vừa nấu xong, Hoàng Huyền Cơ thân ảnh liền nhảy lên thanh bãi, trịnh trọng hướng Hứa Dịch ôm quyền. Từ biệt hai năm, lại gặp Hứa huyên thiên nhân, hoàng mố vui vô cùng. Hoàng Huyền Cơ trên mặt tiếu dung quả là nhanh muốn nổ vỡ ra đến. Lần này nói, tuyệt không phải thổi phồng, mà là phát hồ tại tâm. Bởi vì lưỡng giới thời gian lưu độ khác biệt, Hứa Dịch mới rời khỏi bất quá hơn 6 tháng, đất này đã qua đi 2 năm. 2 năm này thời gian, Hoàng Huyền Cơ cùng các vị cảm hồn cường giả hao hết tâm lực bồi dưỡng, thu thập bảo dược, đều chỉ vì Hứa Dịch rời đi trước đó lưu lại câu kia chấp thuận. 2 năm thời gian với tu sĩ mà nói, nói đến rất ngắn. Có thể đối với Hoàng Huyền Cơ những này cảm hồn cường giả mà nói, quả thực là một ngày bằng một năm. Mỗi người bọn họ điều động thế lực, phát động nhân mã, cơ hồ cùng cực giới này, riêng phần mình thu thập lớn nắm bảo dược. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch mất tung ảnh. Mà nguyên nhân chính là trong lòng có chờ đợi, có khát vọng. Cái này thời gian trôi qua liền càng có vẻ chậm, không bao giờ liền giống như giày vò. Bây giờ Hứa Dịch lại lần nữa xuất hiện, Hoàng Huyền Cơ sắp chết tâm đột nhiên phục sinh, để hắn làm sao có thể không vui. Hứa Dịch nói, hồi lâu không gặp. Huyền Cơ huynh ngược lại là sáng sủa rất nhiều. Hoàng Huyền Cơ nói, không phải là Hoàng mỗ sáng sủa, mà là Hứa huynh đã vượt qua ta quá nhiều. Bây giờ lấy huynh tương xứng, đã là Hoàng mỗ mặt dạn mày dày. Hứa Dịch thông minh, nháy mắt liền lý thấu Hoàng Huyền Cơ lời nói bên trong ý tứ. Quả thật, hắn bây giờ lại nhìn Hoàng Huyền Cơ, mặc kệ là tầm mắt vẫn là tâm lý, đều khác nhau rất lớn. Đã có một loại hoàn toàn nhìn xuống tâm thái. Sở dĩ Hoàng Huyền Cơ biểu hiện trong mắt hắn liền như Triệu Vô Lượng yết kiến hắn vì này trưởng môn nhân. Hai người nhàn tự vài câu, liền lại có người đuổi tới. Bất quá một canh giờ, lục tục ngo ngoe lại có nhiều đến 12 người chạy tới. Đám người yết kiến tất cả đều kính cẩn thủ lễ, mặt mày ở giữa đều giấu giếm không đè nén được chờ mong cùng vui vẻ. Hứa Dịch miễn đi hàn huyên, cất cao giọng nói, lúc trước cùng chư quân ước định đương nhiên giữ lời. Địa hồn phủ, Hứa mỗ chuẩn bị 13 tấm. Lời nói đến đây, tràng diện đột nhiên sôi trào. Đám người trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, đau khổ chờ đợi Hứa Dịch xuất hiện. Chỗ vì người gì còn không phải là xung kích âm tôn hy vọng. Mà xung kích âm tôn hy vọng, trải qua Hứa Dịch lần trước phủ lên, địa hồn phù là mấu chốt trong mấu chốt. Ai đều khát vọng được lấy được một tấm địa hồn phù, có thể đến cùng sư nhiều cháo ít. Giới này mặc dù tu hành tài nguyên thiếu thốn, có thể đã biết cảm hồn cường giả tổng cộng đứng lên, tuyệt không ít hơn 30 số lượng. Ai lại dám cam đoan Hứa Dịch có thể làm ra bao nhiêu địa hồn phù đâu, mà bây giờ nghe xong, có nhiều đến 13 tấm nhiều. Mở đến mỗi người trên thân, thu hoạch địa hồn phù xác suất đã là cực cao. Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng, toàn trường ồn ào sôi sục lập tức dừng. Phía dưới nói một chút phân công quy củ. Cái này 13 miếng địa hồn phù chỉ phát cho cảm hồn cường giả. Lấy tiến hiến bảo dược số lượng nhiều quả làm nguyên tắc. Từ trên xuống dưới, trước 10 tên nhưng trực tiếp thu hoạch được địa hồn phù. Còn lại người mấy người thì bằng cơ duyên tạo hóa khai thác rút thăm phương thức. Đương nhiên tiến hiến bảo dược số lượng không đạt được tiêu chuẩn nhất định, đem trực tiếp miễn đi rút thăm tư cách. Hứa Dịch thấy rõ lòng người, hắn như vậy phân công quả thực đem lòng người nắm đến cực điểm. Không ngại đám này cảm hồn cường giả liều mạng tiến hiến bảo dược. Hứa Dịch là quyết định người. Hắn như thế nào tiêu chuẩn xác định thì người bên ngoài chỉ có nghe phần. Nơi nào còn dám phản bác. Đám người tất cả đều ưng thuận. Lại nghe Hứa Dịch nói, tiến hiến bảo dược thời gian tại sau 3 ngày. Chư vị có thể đem tin tức truyền ra, rộng mà báo cho. Ngoài ra còn có một chuyện các ngươi cũng muốn giúp ta trước truyền đi. Lập tức Hứa Dịch nói ra mấy câu nói đến toàn trường nhất thời to lớn ồn ào náo động. Tiền bối, xin hỏi là ai khí hải vỡ vụn? Tiền bối, khí hải vỡ vụn căn bản là không có cách có thể tìm ra. Hứa tiên sinh từ chưa chừng nghe nói khí hải vỡ vụn còn có thể tiếp tục tu hành. Nguyên lai, Hứa Dịch cáo chi sự tình chính là muốn giúp người tìm kiếm khí hải vỡ vụn về sau cứu vãn biện pháp.